Chương 1998, xảo trá sơn chủ. Nghe vậy, thần hoàng tử trong mắt chừng một cái, tức giận đến chửi ầm lên. Người lão già này, ta nói làm sao mấy ngày nay như vậy vô sự mà ân cần, lại còn có tính chất bồi bổn tọa đánh cờ. Quả thật không có lòng tốt ta, lao thất phu. Thái Dương Liệt Đế bôi một thanh trên mặt nước bọn, hắc hắc cười nhạo vài tiếng, lại là không lấy vì ngang ngược, hắn xoa xoa tay cười làm lành, cũng không nói lại đợi đến thần hoàng tử mắng mệt mỏi, Mạc Vấn Thiên mới tiếp cận qua, đưa lên một cái cao phẩm chất nạp giới. Được, khác như thế phát hỏa nha, đây không phải không có cách nào khác sao? Tới tới tới, đây là một điểm tâm ý, ngươi liền giúp một chút bận điệu nha, ta chung quy không tốt đem những thứ này bắt con đều ném ở chỗ này nha. Thật sâu nhìn một chút chính mình lao đối thủ, thần hoàng tử lạnh hừ một tiếng, lại là không có ở xoắn xuýt ở đây, đạm mạc mở miệng nói, ngươi đến cùng dự định mang đi nhiều ít nhân? Bổn tọa tụ lý càn khôn chi thuật tuy nhiên có thể chuyển rời, nhưng cũng không phải không có hạn mức cao nhất, có chút sinh linh mang theo cũng là vương hữu. Nghe vậy, Mạc Vấn Thiên trầm mặc. Như thần hoàng tử nói, đại nhật thánh sơn sinh linh quá trăm triệu, hắn không có khả năng thật đem tất cả mọi người mang đi, dù cho là hắn bản nguyên tiểu thế giới, cũng không chứa được nhiều như vậy sinh linh. Thiên đạo có hại, thành tiên trước đó, bọn họ những thứ này chí tôn phía trên cường giả, cố nhiên có thể dựng dục ra chính mình tiểu thế giới, nhưng nhận thiên đạo trật tự pháp tắc hạn chế, bên trong có thể chứa được ngoại giới sinh linh trăng qua vượt qua ngàn vạn số lượng. Chú thích: ngoại giới tiến vào tiểu thế giới sinh linh số lượng bị hạn chế, trong tiểu thế giới chính mình dựng dục ra sinh linh không ở trong đám này. Vù vù, có thể mang đi nhiều ít tính toán nhiều ít. Năm đó mùa ở đây nhận tiên nhân ân trạch, trùng kích tiên cương nhị nguyên chi cảnh thành công, những sinh linh này lấy tự thân sinh cơ giúp ta một chút sức lực, xem như thiếu nhân quả. Bây giờ đại kiếp sắp tới, ta tuy nhiên tự xưng là ý chí sắt đá, nhưng cũng hung ác không xuống tâm đem bọn hắn đều thất lạc ở này chịu chết. Thái Dương Liệt Đế bờ môi nết, máu con ngươi màu đỏ phảng phất có hỏa đang tiêu đốt. Đối với hắn bực này coi trọng tín nghĩa hào kiệt mà nói, tích thủy tri ân làm suối tuôn tương báo. Thứ. Lòng dạ đàn bà. Thôi, mỗi chi tụ lý cản khôn chi thuật cùng tiểu thế giới có thể giúp ngươi mang đi 30 triệu nhân, chính ngươi đại khái có thể mang đi ngàn vạn người, còn lại ngươi liền phải đi cầu cầu nhà ta thánh giả. Thần hoàng tử tiện tay đánh ra một đạo tín hiệu, hung tận trừng nhất nhãn Thiên Dương lão tổ, theo sau đó xoay người nhìn ra xa xa bụi mù chi địa. Thánh giả, cũng là ngươi hộ tống cái kia thằng nhóc con. Mạc Vấn Thiên nuốt ve đầu góc của mình môn, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn là biết thần hoàng tử thân phận, đấu chiến thánh tộc trên tam tộc tộc chủ, địa vị cực cao, toàn bộ vũ nội vạn giới có thể sánh ngang hắn cũng chỉ có thất đại thánh địa thánh chủ. Như vậy ngang ngược bên trong ngang ngược, vậy mà xưng hô một tên tiểu tử vì thánh giả, đối phương địa vị thì thật gọi hắn kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, hai đạo sáng chói kim quang từ phía dưới vạn Phật tông phế tích bên trong lao ra đến, mênh mông Phật quang xé rách hỗn độn hắc ám, nồng đậm khí tức làm cho người ghé mắt. Ồ, tiểu hòa thượng kia cơ duyên không cạn à, vậy mà tại Phật tông địa điểm cũ bên trong đột phá thần cương giáng buộc, nhất cử vấn đỉnh nhị kiếp thần cương chí tôn, không duyên cớ tăng thêm hơn ngàn năm tu vi. Vừa mới xông ra phế tích, Đế Vân Tiêu đồng dạng cũng phát giác được thần hoàng tử khí tức, nhìn qua cái kia dâng lên tín hiệu, hơi hơi ngây người về sau khống chế nguyên độ kiếm hướng phía thánh sơn chủ phong bay qua. Hào hào khí tức kinh khủng. Niết bàn đế quân, người này là ai? Đế Vân Tiêu mới vừa vặn rơi xuống đất, liếc mắt liền thấy thần hoàng tử bên cạnh thân cự hán, cái kia nguy nga như là sơn mạch đồng dạng khí tức làm hắn vì thế mà choáng váng. Người hoa nhi này cũng là thần hoàng tử trong miệng thánh giả. Tới tới tới, lại để mô ước lượng một phen có bao nhiêu cân lượng. Không giống nhau thần hoàng tử giới thiệu, Thiên Dương lão tổ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, tráng kiện tay phải bỗng nhiên hướng phía Đế Vân Tiêu nắm tới, mênh mông khí lực cuốn lên tinh mịn đá vụn. Từ đâu tới sơn dã thôn phù, như vậy lỗ mãng. Đế Vân Tiêu lui lại nửa bước, chỗ mi tâm chú ấn lóe lên liền biến mất. Hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, tích truy đại long đem mấy triệu cân lực đạo hội tụ ở song trường ầm ầm. Nhất quyền hai tay đụng vào nhau, kích thích rất là điếc tai oanh minh. Đế Vân Tiêu thân thể tung bay, trọn vẹn lui ra ngoài 20-30 trượng mới lảo đảo đứng vững, có chút khó có thể tin nhìn về phía đối phương. Hắn tốt xấu là luyện thể bắt trọng thiên nhất lưu thể tu, song trường đều xuất hiện đối phương vậy mà nguy nhưng bất động, đây chính là hắn tung hoành vũ nội đến nay chuyện chưa từng có. Ồ, tiểu tử này không được a, nhục thân tu vi đã là đang đường nhập thất. Thiên Dương lão tổ khẽ nhếch miệng, thu hồi trêu tức chi ý, từ trên xuống dưới dò xét Đế Vân Tiêu mấy cái vừa đi vừa về. Tựa hồ là muốn đem cái này yếu đuối nhân tộc tiểu tử xem thấu. Hừ, vừa rồi một quyền kia bổn tọa thay thánh giả điện hạ ghi lại, vượn ra khỉ bên kia tự nhiên sẽ tìm ngươi thanh tẩy trở về. Ngậy. Mạc Vấn Tiên ngốc sững sờ một chút, trong lúc đó nhớ tới cái gì, có chút sợ hãi nói: "Thánh giả điện hạ, vượn ra đầu." "Hì, ngươi cũng không phải là muốn nói tiểu tử này là các ngươi đấu chiến thánh tộc thế hệ này truyền thừa tình lấy a? Ngươi cái lao tiểu tử, vậy mà cố ý tính kế, chờ ta xuất thủ về sau mới ám chỉ ta." Thiên Dương lão tổ đầu lớn như cái đấu, và miệng lẩm bẩm mấy lần, biểu lộ lập tức thay đổi ngượng ngùng lên. Tựa hồ có chút không được tự nhiên. Thần hoàng tử đắc ý quét mắt một vòng Mạc Vấn Thiên, lúc này mới quay người hướng về phía Đế Vân Tiêu. Cung hạ điện hạ tu vi tiến nhanh, truyền thừa Vạn Phật Tông vô thượng diệu pháp, thật đáng mừng. Vẫy vây tê dại bàn tay, Đế Vân Tiêu đáp lễ, vận khí không tệ, mạng này luân hải bên trong Phật Tông di tích địa điểm cũ truyền thừa rất xa, có không ít đồ tốt. Chỉ một chút thời gian 4 tháng, hắn cùng ẩn pháp hòa thượng hai người một mực đang Vạn Phật Tông trong di tích tiến hành cổ Phật Tông bí pháp truyền thừa. Ngoại giới 4 tháng, bên trong lại là chỉnh một chút gấp trăm lần tốc độ chạy, chỉnh một chút 30 mấy năm. Bối Diệp Linh phủ triệt để tấn thăng làm trung phẩm tiên tiên chí bảo. Mà tu vi của hắn cũng cố gắng tiến lên một bước, đặt vào ngũ kiếp thần cương chí tôn tầng thứ. Trọng yếu nhất là, hắn đạt được trung cổ thời kỳ cuối một số càng thêm tin tức bí ẩn, dính đến thiên ngoại thiên. Một phen tường thuật, thần hoàng tử nói rõ lúc này tình huống, thay thế Thiên Dương lão tổ khẩn cầu hắn xuất thủ tương trợ, lấy Bối Diệp Linh phủ nội vô lượng thế giới đem đại nhật thánh sơn sinh linh trang đi. Thiên Dương tộc chủ có thể ngược lại là có thể, nhưng là khí linh gia hỏa kia cũng khó mà nói lời nói, muốn để hắn xuất lực, không có đồ tốt hiếu kính hắn, so với lên trời còn khó hơn. Một bên, Mạc Vấn Tiên liền vội mở miệng nói: "Thánh giả, khu khu. Đó là tự nhiên, sẽ không bảo ngươi trắng xuất lực, những vật này xem như trả thù lao, còn có xin vui lòng nhận." Đế Vân Tiêu ánh mắt híp lửa, nhìn sang Thiên Dương lão tổ trong tay nạp giới, không có xuất thủ tiếp nhận qua, ngược lại là lộ ra thần sắc trào phúng. Chuyển di 5-6000 vạn sinh linh, nhưng là muốn hao phí cực lớn đại giới. Mạc Vấn Thiên trong tay trong nạp giới có hai kiện chí tôn khí cộng thêm mấy chục gốc 3000 năm phân lượng linh dược, nhìn như không ít, nhưng lại xa xa không có đến có thể làm cho hắn động tâm cấp độ. Lao già kia, ngươi mẹ nó đuổi ăn mày đâu? Khi dễ thánh giả điện hạ chưa từng va chạm xã hội không được, hắn nhưng là thực sự đỉnh phong luyện dược thánh sư, ngươi những vật này cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Chương 1999, bàn đạo thụ. Thần hoàng tử mỹ mắt lật một cái, lộ ra mặt mũi tràn đầy trào phúng. Lại không luận nó thanh hà cái này thứ 8 thánh địa thân phận của trưởng giáo, Đế Vân Tiêu có thể là có thể luyện chế cấp 8 siêu phẩm thánh đan siêu đỉnh cấp luyện dược thánh sư, xem như không thua kém thần sư một năm tối đỉnh cấp luyện dược sư. Bực này tư chất dược sư, lại bởi vì chỉ là hai kiện cấp thấp chí tôn khí mà không lưng. Không khỏi quá cầm bánh nhân đậu không làm cả lương. Thần hoàng tử trêu tức ngữ điệu lệnh Thái Dương Liệt Đế sắc mặt tối đen, nhìn về phía Đế Vân Tiêu ánh mắt càng quỷ quệ. Tiểu gia hỏa này lại còn có tuyệt đỉnh luyện dược thiên phú. Không được a, không hổ là huyết tiên lựa chọn luân hồi giả, xem ra cận cổ thời kỳ biến số muốn từ trên người hắn bắt đầu. Mặt trầm ngâm một chút, Mạc Vấn Tiên ngửa đầu cười to nói: "Chỉ đùa một chút mà thôi, điểm ấy chỉ là bản sơn người một chút tâm ý thôi, chân chính trả thù lao tất nhiên sẽ để thánh giả hài lòng." A, một gốc tiên tiên linh căn, trăm cây 5000 năm trở lên năm chuẩn thần thuốc, cộng thêm 30 giọt ngọc tùy chân dịch như thế nào? Xác nhận Đế Vân Tiêu luân hồi giả thân phận, Mạc Vấn Thiên xuất thủ tương đối lớn địa phương, ngay cả thần hoàng tử dạng này đấu chiến thánh tộc trên tam tộc tộc chủ đều ngu ngơ nửa ngày. Ồ, lão thất phu này khi nào thay đổi như vậy sảng khoái? Tiên tiên linh căn vũ nội hiếm thấy, đây chính là siêu việt vạn năm thần dược linh căn, đã hóa linh, nắm giữ thần trí của mình, có thể xưng là bảo vật vô giá. Toàn bộ đấu chiến thánh tộc bao nhiêu năm tích lũy, đến bây giờ bảo bối giữ tiên tiên linh căn cũng bất quá mới 7 cây mà thôi. Lão gia hỏa, ngươi cũng đừng tín miệng nói bừa liền đấy, tiên tiên linh căn. Liếc nhất nhãn muốn nói lại thôi thần hoàng tử, Mạc Vấn Thiên tự nhiên biết hắn tại hoài nghi gì. Tiên Thiên Linh căn thật sự là quá khan hiếm, trên thực tế cho dù là thất đại thánh địa, cũng cơ hồ không có bực này thần thực. Dài sâu, lão tử khi nào lừa qua nhân? Trạc Phong, phái người qua đem bàn đảo thụ mời đi theo. Nghe vậy, ở một bên chờ lấy phải chấp pháp sứ Trạc Phong lộ ra thịt đau thần sắc, tại sơn chủ cái kia trầm muộn áp lực dưới, thở dài một tiếng, quay người phải đi lấy bàn đảo thụ. Bàn đảo thụ, tiên giới 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, thai nghén tại giao chỉ tiên địa bàn đảo quả thụ. Thật hay giả, lão gia hỏa, ngươi chẳng lẽ đang đùa bỡn chúng ta? Vừa nghe đến bàn đảo thụ đại danh, Thần hoàng tử triệt để không bình tĩnh. Bàn đào quả thụ tại tiên giới thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy thiên căn, chính là tiên giới lục ngự một trong Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thiên Đế kết tóc thê tử giao chỉ thánh mẫu hao phí 10 vạn năm tâm huyết vun trồng mà thành, chung 36 gốc. Tuy nhiên bàn đào thụ chỉ có thể được xưng là dưới cùng phẩm tiên thiên linh căn, nhưng bởi vì số lượng đông đảo, lại thêm nở hoa kết trái chu kỳ cố định, cho nên cộng lại giá trị viễn siêu còn lại tiên thiên linh căn. Vị này giao chỉ thánh mẫu đồng dạng là nhất tôn tiểu thành chân tiên cấp cử đầu, thủ đoạn cương ngạnh, tiên duyên rất rộng, cùng tiên giới không ít đại tiên quan hệ không ít, được xưng là lục ngự chi dưới đệ nhất nhân. Bàn đào thụ thế nhưng là giao chỉ thánh mẫu tâm can bà bối, làm sao lại lưu lạc đến Thiên Dương lão tổ trong tay? Chân quý như thế tiên tiên linh căn, tên này không chính mình cất kỹ dùng, ngược lại là cực lực đem đưa cho hắn, chẳng lẽ bàn đào thụ ra biến cố gì, không có thể nở hoa kết trái? Ngay tại Đế Vân Tiêu suy nghĩ một phen thời điểm, phải chấp pháp sứ Trạc Phong bưng lấy một cái cỡ lớn bình ngọc trở về, thận trọng đem đồ vật đặt ở trên bệ đá lui qua một bên Đế Vân Tiêu, thần hoàng tử hai người cất bước tiếp cận qua, tinh tế đánh giá trong bình ngọc đồ vật, không lâu sau đó lộ ra một vòng không sai. Bình ngọc này nội là một phương pháp lực mở ra tiểu thế giới, ước chừng thiên trượng phương viên, mặt đất bao trùm lấy màu đen đất đai, trôn giấu lấy ngàn mà tính cực phẩm linh thạch, dùng cái này đến ẩn dưỡng đất đen trên gốc cây kia bản đảo thụ. Như là Đế Vân Tiêu trước đây suy đoán, cái này gốc bản đảo thụ đích sắc sắc có chút vấn đề, 360 theo chạc cây trên tuy nhiên xanh tươi vẫn như cũ, nhưng là một vòng dáng vẻ nặng nghề khí tức làm thế nào cũng không che giấu được, đừng nói là kết quả, bực này trạng thái bản đảo thụ muốn nở hoa đều rất khó. Cái này gốc bản đảo thụ chính là bản sơn người ở trên trời bờ sông phi bộ giữa đoạt được, không biết có phải hay không bởi vì trường kỳ tao thụ thiên hà thực nước ăn mòn, sinh cơ tuy nhiên chưa từng đoạn tuyệt, nhưng mấy vạn năm đều chưa từng nở hoa kết trái. Mạc Vấn Thiên có chút xấu hổ, một gốc không có thể nở hoa kết trái tiên tiên linh căn, nó giá trị phải lớn vì giảm bớt. Đáng tiếc, thôi, chỉ có thể tạm thời tiên nhận lấy, nhìn xem có thể hay không loại bỏ linh căn chỗ sâu không khí dơ bẩn. Tiên tiên linh căn vun trồng không phải 2-3 ngày sự tình, cần hao phí cái giá cực lớn. Lúc trước Tây Vương mẫu thế nhưng là chỉnh một chút hao phí 10 vạn năm khoảng chừng mới bồi dưỡng ra 36 gốc. Hắn muốn triệt để cứu sống cái này gốc tiên thiên linh căn, chỉ sợ đến hao phí lượng lớn tư nguyên. Đúng thế, đúng thế. Thánh giả, không biết. Mạc Vấn Thiên xoa xoa tay chờ đợi Đế Vân Tiêu hồi phục, cái này đại nhật thánh sơn mấy ngàn vạn sinh linh coi như toàn trông cậy vào đối phương mang đi. Thành, ta cùng khí linh thương lượng một phen, hắn đáp ứng lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo pháp thể đặt vào 50 triệu sinh linh, mộ tự thân tiểu thế giới có thể đưa vào ngàn vạn sinh linh, chẳng qua hắn cần ngũ hành bổn nguyên thạch đến vận chuyển. Ngũ hành bổn nguyên thạch. Thái Dương Liệt Đế nghe vậy mi đầu vận thành chữ xuyên, cắn răng một cái mở miệng nói, có thể. Lão phu nơi đó còn có 4 khỏa bản nguyên thạch, đã thánh giả ưa thích, vậy liền cùng nhau đưa tặng đi. Mạc Vấn Tiên chỉ coi là Đế Vân Tiêu mở miệng yêu cầu, hắn cũng không cho rằng thật sự là cái kia đồ bỏ tiên thiên linh bảo khí linh cần thiết. Đế Vân Tiêu nghe ra Thiên Dương lão tổ nói bóng gió, há hốc mồm, lại là không có giải thích quá nhiều. Ngũ hành bổn nguyên thạch đích xác là bối diệp khí linh yêu cầu, lần này tại Vạn Phật tông nội đến đại tạo hóa, bối diệp linh phủ có hy vọng trùng kích hạ phẩm tiên thiên chí bảo phẩm giai, hiện tại thế nhưng là dồn hết đủ sức để làm thôn phệ các loại thiên địa kỳ thạch. Sau đó 3 ngày, Đại Nhật Thánh Sơn vô số sinh linh bị triệu tập lại, lít nha lít nhít bóng người chiếm cứ mấy chục tòa đỉnh núi, thấy Đế Vân Tiêu tê cả da đầu. Cái này Đại Nhật Thánh Sơn nội chí ít cất giấu trên 100 cái chủng tộc, trong đó không thiếu lưu đầy 12 tộc cùng vũ nội chủng tộc hỗn huyết, chẳng qua ngoài dự liệu, không có hắn trong tưởng tượng cái kia cỗ tà khí. Nói cách khác, những thứ này hỗn huyết con nối dõi tâm đã sớm không tại dị tộc bên kia, ngược lại là nhìn trời Dương lão tổ dị thường sùng bái, thậm chí có thể nói là cùng nhiệt. Sau 3 ngày, Thiên Dương lão tổ sàng chọn ra hơn 9000 vạn trăm tộc sinh linh, còn lại gần ngàn vạn lão nhược bệnh tàn lại là không muốn rời đi, cam tâm tại lệnh trong luân hải chờ chết. Ngày kế tiếp lúc xế trưa, một tiếng tiễn đưa tiếng chuông tại Đại Nhật Thánh Sơn đỉnh phong vang lên đến ngàn vạn mà tính đếm được sinh linh bị đưa vào bối diệp linh phù pháp thể bên trong đại thế giới, hội tụ ở mỗi cái đỉnh núi bách tộc lão nhân mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ con nối dõi hậu bối có thể quay về vũ nội, bọn họ cho dù là chết cũng là cam tâm tình nguyện. Thu nạp sau khi hoàn thành, Đế Vân Tiêu thả ra một chiếc cổ chiến thuyền, ngựa không ngừng vó khống chế cổ thuyền hướng phía Mệnh Luân ở nước ngoài chạy trở về. Tiên duyên buông xuống, vũ nội vô số thế lực giờ phút này chắc hẳn cũng đều cảm ứng được khác biệt. Hắn làm Thanh Hà cổ tông trưởng giáo chí tôn, không ra mặt làm rõ cục thế, không chừng hiện tại trong tông môn loạn thành bộ dáng gì. Chương 2000, phân tranh quyết nghị. Chương 2000, phân tranh quyết nghị. Tiên lộ lại mở, quả thực dẫn động chư thiên vạn giới một mảnh cuồng hỉ. Tám đại thánh địa đỉnh cấp cường giả nhiều lần ra, tìm kiếm lấy trong truyền thuyết tiên lộ, tại thế gian này bồi hồi và tái, ai không muốn một bước lên trời, trở thành người kia nhân kính như thần minh tiên. Sau mấy tháng, đợi đến Đế Vân Tiêu bọn người chạy về Thanh Hà cổ tông thời điểm, toàn bộ Bắc Tinh vực đã lâm vào điên cuồng thủy triều. Trong thiên hạ, chí tôn phía trên sinh linh đều là đạt được thiên đạo ý chí hồng mông truyền âm. Phàm giới đông nam tây bắc trung van xin năm đại tinh vực, tiên lộ mở lại trăm năm, vạn giới sinh linh đều là có thể tiếp nhận tiên lộ thí luyện, thành tiên người một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tin tức truyền ra, những cái kia từ trung cổ thậm chí cả thượng cổ thời đại ẩn dấu ngang ngược nhau hiện thần, từng tôn kinh khủng cường giả quấy đến long trời lỡ đất, lệnh thánh đỉnh nhức đầu không thôi. Nguyên bản một mực không hề có động tĩnh gì thất đại tội, cũng không biết là chúng cái gì gió. Tại Nam Tinh Vực cùng Đông Tinh Vực dị thường phát triển, nhiều lần cùng Thánh Đỉnh cường giả phát sinh xung đột, tựa hồ là không hề tránh chính diện va chạm. Ngay tại Đế Vân Tiêu trở về cổ tông ngày thứ hai, lưu đầy 12 tộc một trong Dạ Linh tộc đại trưởng lão Tô Vọng tự mình đến nhà bái phỏng, khẩn cầu Thanh Hà cổ tông tiếp nhận Dạ Linh tộc trận doanh đầu nhập vào. Lúc sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, liên tục ba đạo dày đặc tiếng chuông truyền khắp toàn bộ chân truyền tiểu thế giới. Đây là Thanh Hà cổ tông hội nghị cấp cao triệu tập tiếng chuông, nhưng phàm là đạo quân phía trên cường giả đang nghe tiếng chuông về sau thời gian một nén nhang bên trong, đều phải quên đi tất cả sự vật, tiến về Thái Dịch chỉ trưởng giáo đại điện tập hợp. Mấy hơi về sau, nội môn tiểu thế giới cùng ngoại môn tiểu thế giới tiếng chuông theo thứ tự vang lên, những chấn thủ đó các nơi đứng đầu cường giả nhao nhao ngẩng đầu, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Từ khi trưởng giáo đại hôn trận chiến kia về sau, tông môn đã vài năm không từng có dạng này chuông tiếng vang lên. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, trên trăm đạo thân ảnh lấy các loại tư thái xuyên qua truyền tống cổ trận, hướng phía chân truyền tiểu thế giới trưởng giáo đại điện tiến đến, ven đường gặp được chính mình quen biết trưởng lão, nhao nhao nghe ngóng lấy trưởng giáo triệu tập nguyên nhân. Giờ phút này, tại Thái Dịch chỉ trưởng giáo trong đại điện, Đế Vân Tiêu người khoác một tịch mạ vàng tinh thần phục, chân đạp thất tinh giày, trên đầu mang theo một đỉnh ngọc quan, hai đạo mày kiếm ngút trời, không giận tự uy khí thế từ thể nội phóng thích mở. Trong đại điện bầu không khí có chút nghiêm trọng, Thanh Hà cổ tông dòng chính 18 vị thần cương chí tôn riêng phần mình ngồi ngay ngắn ở chính mình vương tọa thượng, từng cái thần sắc nghiêm túc, tựa hồ đã sớm biết được trưởng giáo triệu tập lệnh nguyên nhân đạo thiên cung, ma thần thông hai vị cực đạo chí tôn nghiêng dựa vào trưởng giáo tôn vị hai bên vương tọa trên chớp mắt, ngón tay thỉnh thoảng đập vương tọa tay vịn. Nửa chén trà nhỏ qua đi, Đế Vân Tiêu ngẩng đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, hai bên kim qua chiến tướng cao a một tiếng, đem trưởng giáo đại điện cửa chính niêm phong cửa, đồng thời mở ra cách âm kết giới. Tăng hắng một cái, Đế Vân Tiêu ngắm nhìn bốn phía, khẽ bước cằm. Thanh Hà cổ tông, a không, cần phải gọi là Thanh Hà thánh địa, đích thật là chính thức triệt để của thời. Lớn như vậy trong đại điện, dòng chính 18 vị thần cương chí tôn, nội môn phụ thuộc các tộc chí tôn thập nhất vị, lại thêm tông môn nhiều như rừng hơn 60 vị đạo quân cường giả, so với lúc trước hắn nhập môn thời điểm, cường thịnh đâu chỉ mấy lần. Chư vị trưởng lão, lần này bổn tọa xuất hành, một năm không thấy, nhiều không ít mặt lạ hoắc ca. Đế Vân Tiêu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt phía dưới, không có gì ngoài hai vị cực đạo lão tổ bên ngoài, những người khác đều là cảm nhận được một cỗ kinh khủng chí tôn khí tức, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Nội môn thái thượng, tham kiến trưởng giáo chí tôn, chúc mừng trưởng giáo chí tôn tu vi tiến nhanh. Cái kia thập nhất vị gần đây quy thuận thần cương chí tôn vội vàng ra khỏi hàng, cùng nhau hướng về phía Đế Vân Tiêu chắp tay bái kiến, trong đó thì bao quát lúc trước từng theo hầu hắn yêu tộc bốn tôn. Chư vị xin đứng lên. Đã là nhập ta Thanh Hà chi môn bên kia là người một nhà, ngày sau làm đồng tâm đồng đức, cộng tham tiên đạo chí lộ, phải tránh đồng môn tương tàn chi chuyện phát sinh. Lần này, không chỉ là cái này thập nhất vị chí tôn, những cái kia túi đầu giao quang đạo quân cũng đều là nhao nhao không người. Cao A nói, cần tuân trưởng giáo pháp chỉ. Tốt, nói vớ vẩn nói ít. Chư vị trưởng lão giờ phút này tất nhiên là đang nghi ngờ, là sao bổn tọa muốn triệu tập trong môn sở hữu cao tầng. Ta liền nói đơn giản vài câu. Mọi người đều biết, gần đây thiên đạo ý chí hiển hóa, mở lại tiết lộ, vạn giới rung động. Thánh đỉnh tám đại thánh địa, lưu đầy 12 tộc, thất đại tội ở giữa ma sát không ngừng, ta Thanh Hà tu sĩ cũng lọt vào không ít tám tập. Gần đây triệu tập chư vị, thứ nhất là thương thảo ta Thanh Hà ứng đối chi pháp, mà đến có một cái quyết định biện pháp cần các ngươi đến cộng đồng quyết định biện pháp. Trong đại điện, gần trăm vị Thanh Hà cổ tông đứng đầu cường giả hai mặt nhìn nhau, ngắn ngủi bạo động về sau chậm đợi Đế Vân Tiêu đoạt dưới. Lưu này 12 tộc một trong Dạ Linh tộc, có ý đầu nhập vào ta Thanh Hà cổ tông, không biết chư vị coi là có thể. Mặt trầm lặng yên trọn vẹn 10 hơi thời gian, Đế Vân Tiêu trực tiếp ngay trước tông môn cao tầng trước mặt, ném ra một cái tin tức động trời. Trưởng giáo, không thể. Lưu Đày 12 tộc đều là lòng lang dạ thú chủng tộc, há có thể đặt vào ta Thanh Hà cổ tông, đó là dẫn sói vào nhà a, tuyệt đối không được. Cái này dị tộc muốn đầu nhập ta Thanh Hà thánh địa. Làm sao nghe được có chút mơ hồ, chẳng lẽ những dị tộc kia muốn che đậy chúng ta ngụy trang a? Trong đại điện lập tức vỡ tổ. Những cái kia gần đây gia nhập Thanh Hà cổ tông cường giả còn dễ nói, cổ tông dòng chính các đại trưởng lão cũng có chút sù lông, cơ hồ là thuần một sắc phản đối thanh âm. Đều cho lão phu yên tĩnh một điểm, ồn ào cái gì? Nhắm mắt lại chợp mắt Vũ Tiên Đạo Thiên Khung bỗng nhiên mở miệng, phút chốc phía dưới sao động Thanh Hà các cường giả khí tức trì trệ, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng lão tổ khuôn mặt. Nơi này là Thanh Hà hội nghị cấp cao, không phải ngoại môn chợ bán thức ăn, ồn ào còn thể thống gì? Vạn thú, vừa rồi là thuộc cổ họng của ngươi lớn nhất, nói một chút, ngươi là sao kiên quyết phản đối tiếp nhận Dạ Linh tộc? Đạo Thiên Khung hai mắt hiện ra ánh bạc, để mắt tới Tấn Thăng làm chí tôn Vạn Thú đạo quân, lúc trước tên này cũng không có phản ứng lớn như vậy. Chần chờ một chút, Vạn Thú chí tôn tiến lên một bước. Hồi Vũ Tiên lão tổ, cũng không phải là lão sư tử ta bài xích dị tộc, mà chính là có vết xe đổ, không thể không phòng. Mấy tháng trước đó, có một chi dị tộc đầu nhập vào Nam Tinh vực Bồ Đề tự, nói thì nguyện ý cả tộc cung phụng Phật tông hương hỏa, ngày đêm tụng Phật niệm trải qua, vì Bồ Đề tự cầu phúc. Bồ Đề tự lao chọc đầu thiện tâm, tiếp dẫn chi kia dị tộc bộ lạc vào chùa, nhưng là kết quả đây. Bồ Đề tự từ trên xuống dưới hơn 7000 đệ tử, đều bị tru sát, những dị tộc kia tức chiếm cứu tổ, ăn sống kỳ nhục, cả cái tông môn luân vì nhân gian quỷ vực. Lão sư tử âm vang hữu lực ngôn ngữ quanh quẩn tại bên trong đại điện, dẫn tới hoàn toàn tĩnh mịch. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Còn mời lao tổ cùng trưởng giáo minh giám. Mộ tán thành. Trưởng giáo chí tôn, mộ cũng cho rằng không ổn, ta Thanh Hà cổ tông bây giờ trên dưới vận thành một sợi thừng, không cần thiết bước lên lớn như vậy mạo hiểm tiếp nhận Dạ Linh tộc. Tin tức một khi truyền đi, đối với ta Thanh Hà rất là bất lợi a. Chương 2001. Dung động hứa hẹn. Chương 2001. Dung động hứa hẹn. Không ít dòng chính Thanh Hà thái thượng chí tôn nghe vậy, đều là trầm mặc không nói, bọn họ đương nhiên có thể tự hiểu rõ trong đó lợi hại. Chỉ là, phần lớn tông môn thái thượng chí tôn, nhìn thấy chỉ là trong đó biểu tượng, nếu như sự tình thật đơn giản như vậy, Đế Vân Tiêu cùng hai vị cực đạo cũng sẽ không triệu tập tông môn cao tầng thương nghị. A chư vị trưởng lão nhưng còn có nhân có còn lại dị nghị. Đế Vân Tiêu sâu xa hắc đồng quan sát phía dưới, liếc nhìn trong đại điện tứ phương, tựa hồ cũng không coi là ngang ngược. Những dòng chính đó chí tôn cường giả hai mặt nhìn nhau, đối mặt Đế Vân Tiêu đặt câu hỏi, đúng là không người dám tại trả lời. Ngay cả vừa rồi lời thề son sắt vạn thú chí tôn, lúc này cũng cảm ứng được bầu không khí không giống bình thường, lúng túng một tiếng, lại là cũng không lại nhấn mạnh lập trường của hắn, cũng không nguyện ý mở miệng sao? Ha ha ha, vậy liền để khách nhân chính mình để giải thích một phen đi. Cho mời Dạ Linh tộc thái thượng đại trưởng lão Tô Vọng tiên sinh. Ba ba ba. Đế Vân Tiêu vỗ nhẹ nhẹ đánh bàn tay, đại điện ảm đạm chỗ đi tới hơn 10 vị mạnh mẽ thân ảnh, người cầm đầu chính là Dạ Linh tộc thái thượng trưởng lão Tô Vọng, phía sau hơn 10 người đều là trong tộc nguyên lão cấp cường giả. Dạ Linh tộc. Trong đại điện một đám Thanh Hà cổ tông cao tầng giật nảy cả mình, bọn họ không nghĩ tới trưởng giáo chí tôn vậy mà lại cho phép dị tộc tiến vào Thanh Hà tối cao quyền lực cung điện. Hiện trường tức thì thay đổi ồn ào lên, hơn 10 vị lâu năm Thanh Hà trưởng lão nhóm đang muốn mở miệng, Đế Vân Tiêu trực tiếp đưa ngón trỏ ra đặt ở trong miệng, lạnh nhạt nói: "Yên lặng. Ở xa tới là khách." Ta Thanh Hà cổ tông nhất là coi trọng lễ nghi, chớ có gọi Dạ Linh tộc khách nhân xem nhẹ ta Thanh Hà. Đế Vân Tiêu thanh âm không lớn, nhưng là nghe tại trong thai mọi người, lại không khiển trách tại kinh thiên cự lôi, nổ tất cả mọi người trái tim hung hăng run dậy một chút, trong lúc nhất thời đúng là không người mở miệng. Đa tạ đế trưởng giáo. Tô Vọng thái thượng trưởng lão mang theo một đám Dạ Linh tộc cường giả hướng về phía Đế Vân Tiêu cúi người hành lễ, đối mặt vừa rồi quần tình kích động Thanh Hà cổ tông cao tầng bài xích, hắn nhan sắc bất biến, vẫn như cũng là lạnh nhạt tự nhiên ứng đối hết thảy. Tô trưởng lão khách khí, vừa rồi ta tông trưởng lão nhóm nghi hoặc đã vào hết chư vị trong thai. Không biết quý tộc chư vị trưởng lão có thể có gì cần giải thích một phen. Vẫn là nói, ngầm thừa nhận ta tông trưởng lão nói có lý. Đế Vân Tiêu gió nhẹ ống tay áo, ý vị thâm trường nhìn một chút vị này Dạ Linh tộc bây giờ đệ nhất cường giả. Hồi đế trưởng giáo. Thanh Hà chư vị trưởng lão lo lắng, đổi lại là lão phu đứng tại Thanh Hà lập trường, cũng sẽ có những thứ này lo lắng. Tô Vọng đại trưởng lão câu nói đầu tiên, liền để ở đây những phản đó đúng Thanh Hà cao tầng sắc mặt ngưng tụ, trong lúc nhất thời bọn họ là ăn không tấu vị này Dạ Linh tộc đại trưởng lão dụng ý, bất quá, ta Dạ Linh tộc đích đích xác xác là lòng mang kính ý, muốn dung nhập Thanh Hà cổ tông. Chư vị trưởng lão lo nghĩ, lão phu trong lòng không sai. Nếu là lão phu có thể từng cái bài trừ chư vị lo lắng âm thầm, không biết chư vị có thể nếm thử tiếp nhận ta Dạ Linh tộc mấy chục vạn tộc dân. Tô Vọng trưởng lão tiếng như trùng lớn, hướng về phía ở đây một đám Thanh Hà cổ tông cao tầng túi người hành lễ, thái độ dị thường khiêm cung. Thanh Hà cổ tông bao quát đời trước trưởng giáo Tào Nguyên Nhân ở bên trong dòng chính chí tôn hơi biến sắc, nhìn về phía Tô Vọng ánh mắt lập tức thay đổi ngưng trọng lên. Dạ Linh tộc thứ nhất đại trưởng lão Tô Vọng tên, bọn họ đều là biết được, đây là một vị đã từng vừa bước một bước vào qua cựu kiếp cực đạo siêu đỉnh cấp chí tôn bá chủ. Cái này nhóm cương giả tư thái thả thấp như vậy, quả thực để bọn hắn ngửi được một cỗ áp lực. Hừ, nói so hát thêm hay, nhìn tôn hạ là đã sớm chuẩn bị. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào từng cái giải quyết chúng ta sầu lo. Phạm Âm đạo quân độc nhãn hiện ra lạnh lẽo ánh sáng, Bồ Đề tự hai họa hắn là Thanh Hà Thánh địa sai phái ra qua kết thúc công việc người một trong, trong chùa cái kia giống như địa ngục nhân gian tràng cảnh làm hắn đêm không thể say giấc. Hắn không dám tưởng tượng, một khi Thanh Hà cổ tông biến thành Bồ Đề tự thảm như vậy hình, cái kia Thanh Hà cổ tông những tiền bối đó anh linh sẽ bực nào táo bạo. Đây là ai cũng gánh vác không nổi nhân quả nghiệp chướng đối mặt thanh sắc câu lệ Phạm Âm đạo quân, Tô Vọng thái thượng trưởng lão khẽ hất cằm, mở miệng nói: "Trưởng lão có hỏi, lão phu tự nhiên từng cái giải đáp. Ta Dạ Linh tộc là thành tâm muốn đầu nhập Thanh Hà cổ tông. Kỳ tâm không dám có nửa điểm lừa gạt, tộc ta 13 vị trưởng lão nguyện lấy đạo tâm phát thệ, tuyệt không phải lòng lang dạ thú. Tô Vọng Thái thượng trưởng lão ngay trước chư vị Thanh Hà trưởng lão trước mặt, rũa ra ba ngón tay, lấy đạo tâm của mình phát thệ, nguyện ý triệt để quy hàng Thanh Hà, tuyệt không hai lòng. Còn lại 12 vị dạ linh tộc đến tôn trưởng lão thần sắc nghiêm túc đồng dạng lấy đạo tâm tuyên thệ. Nói xong, thanh thiên một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, 13 đạo đạo tâm lời thề là cấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dung nhập dạ linh tộc 13 vị cường giả trong nguyên thần, cả đời khó mà xóa đi. Nhìn thấy một màn này, không ít tâm tư tổn cảnh giác Thanh Hà chí tôn sắc mặt chỉ trệ, trong lòng nhất thời kinh nghi bất định đạo tâm phát thệ đây cũng không phải là nói giỡn, một khi dạ linh tộc vi phạm lời thề, cái này 13 vị dạ linh tộc dường cột sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết, cái này mang ý nghĩa dạ linh tộc triệt để biến thành phụ thuộc, lại cũng khó có thể xoay người. Trong đại điện ngưng trọng bầu không khí hòa hoãn lại, Đế Vân Tiêu cùng hai vị cực đạo liếc nhau, đều là vì Tô Vọng đại trưởng lão bá lực tán thưởng một thanh. Hừ, dù cho ngươi đọc lời thề, nhưng muốn gia nhập ta Thanh Hà cổ tông cường giả đâu chỉ trăm vạn, vì sao muốn tiếp nhận ngươi dạ linh tộc đầu nhập? Một điểm chỗ tốt không, ngược lại là biết dẫn động thánh đỉnh hoài nghi, lệ người trong thiên hạ cảm thấy tức giận. Phạm Âm đạo quân bất vi sở động, hắn vẫn như cũng là không đồng ý dạ linh tộc trở thành người một nhà. Đó là tự nhiên, ta dạ linh tộc tự nhiên sẽ chứng minh giá trị. Ta tộc nhân miệng 31 vạn, vạn tượng phía trên người hơn phân nửa, toàn dân đều là cựu chiến chi binh, có thể vì Thanh Hà cổ tông tiên phong. Ngoài ra, ta dạ linh tộc có chí tôn truyền thừa 27 chủng, đạo quân truyền thừa 45 chủng, không thua vu thánh mà truyền thừa, nguyện đều phụng cho tông môn, tạm thời cho là nhập môn chi lễ. Lô Vương tộc đích hệ huyết mạch 9 người, đều là đỉnh phong phong vương huyết mạch, có thể phụng trưởng giáo chí tôn làm chủ, nguyện ra sức châu ngựa, không dám nghịch lại trưởng giáo pháp chỉ. Ta tộc phàm là đạo quân phía trên người, có thể đem mệnh hồn đánh vào Thanh Hà thiên đăng, thủ Thanh Hà vô thượng cực đạo khu trì, đời này bất hối. Mặt khác, ta tộc có thể xúi dục lưu đày 12 trong tộc La sát tộc, cánh chim tộc, đem hai tộc chiêu hàng đến Thanh Hà cổ tông dưới trướng, tôn Thanh Hà vi bản tông. Hai tộc bọn họ truyền thừa nội tình đều có thể phụng nửa trên trở lên. Tô Vọng trưởng lão không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng chính là Thạch Phá Thiên Kinh hứa hẹn, nghe được tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Ngay cả cái kia 4-5 vị kiên định dòng chính chí tôn, giờ phút này cũng là do dự bất định, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chỗ cao nhất ba tôn vương tọa thượng, Đạo Thiên cung cùng Ma Thần Thông đều là có nhiều thú vị liếc mắt một cái lạnh nhạt tự nhiên Đế Vân Tiêu. Tiểu tử ngươi, một mực gạt chính là cái này sao? Ha ha ha, làm thật là khiến người ta khó mà cự tuyệt dụ hoặc a, chắc không được ngươi gặp vị kia Tô Vọng trưởng lão về sau, lập tức do dự. Vũ Tiên Đạo Thiên khung tay phải đập vương tọa tay vịn, trong đôi mắt lộ ra tinh mang. Nếu như Dạ Linh tộc thực tình địa vị, mà lại có thể làm được kể trên điều kiện, Thanh Hà cổ tông nội tình truyền thừa có thể tăng vọt mấy lần, nhảy lên mà thành tám đại thánh địa bên trong đỉnh phong. Chương 2002, cắt chấp một từ. Chương 2002, cắt chấp một từ. Ngoài ra, Tô Vọng vậy mà nói thẳng có thể chiêu hàng La sát tộc cùng cánh chim tộc, cái này khiến hai vị cực đạo cảm thấy rất là giật mình. Lưu đầy 12 tộc bên trong, La sát tộc cùng cánh chim tộc tuy nhiên nhân khẩu điêu linh lợi hại, nhưng nói thế nào cũng có mấy vạn nhân, cường giả xuất hiện lớp lớp. Phía sau tựa hồ cảng có tản tiên bảo vệ đạo tiên khung rất nhớ biết rõ đường, Tô Vọng trưởng lao đến cùng có cái biện pháp gì, có thể chiêu hàng hai đại lưu này chủng tộc. Trong đại điện yên tĩnh như chết, những nội môn đó chí tôn cùng đạo quân cự đầu đều là cuồng nuốt nước bọn, trong lúc mơ hồ bọn họ biết, chính mình tựa hồ là nghe được không được tin tức. Trọn vẹn trăm hơi thở trầm mặc, Tào Nguyên Nhiên vị này đợi trước trưởng giáo chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khoan thai nói: "Thật đúng là thật là lớn bá lực. Thánh nhân có lời, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Dạ linh tộc hao phí lớn như vậy tâm lực, các ngươi đến tụt cùng muốn có được cái gì?" Làm Thanh Hà cổ tông mấy vạn năm người cầm quyền, Tào Nguyên Nhiên cũng là hào kiệt bên trong hào kiệt, mặt đối trước mắt lợi lớn, vẫn như cũng là duy trì tuyệt đối thanh tịnh. Nhất thời, những chuyện lặt vặt kia vài vạn năm lão quan nhi tỉnh táo lại, âm thầm hút miệng hơi lạnh. Như là Tào Nguyên Nhiên nói, trong thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa, dạ linh tộc nỗ lực lớn như vậy lại giới, nếu nói đơn thuần là vì cầu cái chỗ nương thân, cái kia thuần túy là vô nghĩa. Thì Tô Vương trưởng lão trước đây mở ra điều kiện, chớ nói lên Thanh Hà cổ tông, liền xem như ghét ác như cửu đại lôi âm tự cũng phải chỉnh trọng suy tính một phen, mà không sẽ trực tiếp từ chối. Tô Vọng trưởng lão song đồng hít nữa, hắn thật sâu nhìn chăm chú nhất nhãn Tào trưởng giáo, hai đầu lông mày lộ ra một vòng thoải mái. Thanh Hà cổ tông cao tầng giữa cuối cùng là không thiếu khuyết tuệ nhãn người, có nhân nhìn thấy hắn dạ linh tộc tố cầu, nói ra, cũng liền đại biểu có kẻ mặc cả cơ hội, Thanh Hà cao tầng bắt đầu chính thức coi trọng dạ linh tộc. Sau lưng hắn, 12 vị dạ linh tộc trưởng lão thật dài phun ra một ngụm trọc khí, một cái lảo đảo, bọn họ suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Hôm nay, bọn họ có thể nói là gánh vác lấy toàn bộ dạ linh tộc tộc vận, có chút sai lầm nhưng chính là gà bay trứng vỡ. Tào trưởng lão người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Lão phu đã là đại biểu dạ linh tộc mà đến, tự nhiên không nguyện ý tay không mà về. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, Thanh Hà cổ tông nhất chiến dẹp viên tiệm linh tộc, chu sát ba vị cực đạo chí tôn, uy danh chấn kinh chư thiên. Ta dạ linh tộc dự định thoát ly lưu đày 12 tộc, tự nhiên muốn tuyển cái chân thô chút, nếu không cũng ăn không nổi thất đại tội cùng còn lại lưu đày chủng tộc liên lụy. Nói xong, Tô Vọng trưởng lão lưng thẳng tắp, một cỗ hùng hồn chí tôn khí tức từ thể nội tiêu tán đi ra. Ha ha ha. Nói cho cùng, dạ linh tộc là dự định đem ta Thanh Hà cổ tông đẩy ra làm bia đỡ đạn. Tao trưởng giáo ngồi ngay ngắn ở chính mình vương tọa thượng, vuốt ve trên ngón tay cái nhẫn ngọc, ánh mắt bên trong lộ ra một cô điêu luyện. Không sai, đương kim trên đời vũ nội siêu cấp thế lực giữa, có thể cùng Thanh Hà sánh vai chỉ có Đại Lôi Âm tự cùng Thái Thủy Ma môn. Phật tông lại không đàm, bị đám kia con lửa chọc độ hóa ngày ngày ăn chay niệm Phật, ta tộc mấy chục vạn con cháu còn không bằng chiến tử chiến trường. Ma môn sát tâm quá nặng, bị thất đại tội đánh lên sân môn, là quả quyết sẽ không dễ dàng tin tưởng ta tộc, cho nên Thanh Hà cổ tông là lựa chọn tốt nhất. Thanh Hà như có thể vì ta tộc bung dù, ta dạ linh tộc nguyện vì tông môn trong tay sắc bén nhất đao, vì Thanh Hà chạm hết tất cả địch thủ. Lúc khi tối hậu trọng yếu, cho dù là lão phu cũng có thể đánh bạc tính mạng, chiến tử sẽ không tiếc. nói năng có khí phách lời nói quanh quẩn ở trong đại điện. Giờ khắc này, dù cho là đối với Dạ Linh tộc vẫn hoài có địch ý cường giả, lúc này cũng không nhịn được vì vị này tóc bạc râu bạc trắng lao giả nổi lòng tôn kính. Vì cho tộc quần tìm kiếm một đầu đường ra, cái này có thể coi là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Thiện. Tào Nguyên Nhiên song quyền nắm chặt, hướng về phía Tô Vọng Trưởng lao chắp tay một cái, đối với mới có thể thẳng như vậy nói thẳng thắn tự thuật chính mình sở cầu, xem như giải đáp nội tâm của hắn nghi hoặc. Theo hắn xem ra, cái này Dạ Linh tộc mà nói chí ít có cựu thành có độ tin cậy. Trưởng giáo chí tôn, bổn tọa coi là có thể cân nhắc tiếp nhận Dạ Linh tộc một chuyện. Tào Nguyên Nhiên trầm ngâm một chút, sau đó chỉnh trọng việc mở miệng, tuy nhiên gỡ vị hơn 10 năm, nhưng hắn chung quy là làm quen trưởng giáo người, theo bản năng vẫn là đứng tại Thanh Hà trưởng giáo vị trí cân nhắc sự tình. A, nếu là cái này lão quan nhi nói không giả, lão sư tử ta cũng là cho rằng có thể nếm thử một phen. Vạn Thú đạo quân gật gù đắc ý, lúc này hắn cũng không nổ nói bừa, người ta lấy đạo tâm phát thệ, hơn nữa còn nguyện đem vương tộc dòng chính mạo xưng vì trưởng giáo tùy tùng, thậm chí dâng lên cả một tộc bảy truyền thừa, đủ thấy nó thành ý, hắn ngược lại cũng không dễ lại chảo phúng. Tào Nguyên Nhiên bắt đầu, phía dưới tức thì như là chợ bán thức ăn đồng dạng ồn ào lên, từng cái châu đầu ghé thai, tựa hồ là thật bắt đầu cân nhắc tiếp nhận Dạ Linh tộc khả năng. Trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, Đế Vân Tiêu lúc này mới lên tiếng. "Chư vị trưởng lão, các ngươi còn có ý kiến gì, đều có thể xét sao?" "Khởi bẩm trưởng giáo, chúng ta nội môn thập nhất vị trí tôn không làm hắn nghĩ, cần lấy trưởng giáo ý chí làm đầu, trưởng giáo cho rằng có thể, cái kia chúng ta tất nhiên là ủng hộ." Lấy Hắc Xà, Ma Chuẩn đợi yêu tu chí tôn làm chủ nội môn các thái thượng trưởng lão nhao nhao mở miệng, cái kia định nọt ngôn ngữ nghe được còn lại Thanh Hà dòng chính cường giả trợn mắt hốt hoồm, thầm mắng không biết xấu hổ. "Nhìn không ra a, những thứ này nội môn lão giả kia khi nào não tử linh như vậy ánh sáng, vậy mà trèo lên trưởng giáo bắt đuổi." Thanh Hà mấy vị lâu năm chí tôn liền mắt trợn trắng, bọn họ trong nháy mắt kịp phản ứng, vô luận bọn họ có đồng ý hay không, toàn bộ Thanh Hà cổ tông nắm giữ tối cao quyền quyết định thì ba người. Hai vị cực đạo chí tôn, cộng thêm đương đại trưởng giáo Đế Vân Tiêu. Dạ Linh tộc người đều có thể bình yên vô sự xuất hiện ở trong đại điện, cái kia sớm đã nói rõ trưởng giáo ý tứ, bọn họ nếu là còn dám đôi lấy làm, đây không phải là không được tự nhiên sao? Không sai. Lão phu cho rằng Tào sư đệ mà nói có lý, không ngại thử một lần. Hừ. Mặc dù có chút không vui, chẳng qua cử động lần này lợi nhiều hơn hại, Dạ Linh tộc nếu thật có thể làm được kể trên điều kiện, tiếp nhận bọn họ trở thành Thanh Hà cổ tông một viên, cũng không gì không thể. Lạc Băng Chí Tôn, Dì Tương Sinh Sư tổ hai người liên tiếp mở miệng, xem như đại biểu Thanh Hà lâu năm chí tôn ý kiến. Mọi người ở đây coi là Đế Vân Tiêu sắp thuận theo thiên ý, thời điểm vị này tuổi trẻ trưởng giáo lại là điểm điểm hắn sư tôn Phạm Âm Chí Tôn. Sư tôn, mỗi xem ngươi hai đầu lông mày vẫn có sầu ý, gì không nói ra. Nghe vậy, Phạm Âm Chí Tôn nhíu mày, vuốt cằm nói: "Lão phu thật có lo lắng sự tình, cần phải sách." "Trưởng giáo, Dạ Linh tộc dù sao cũng là lưu đày chủng tộc, ta Thanh Hà tiếp nhận bọn họ, cũng là coi trời bằng vùng, thánh đình bên kia rất khó dăm ba câu che giấu đi. Một khi Hỗn Nguyên Đạo môn, Hỗn Thiên Thánh địa thậm chí cả Phật tông cùng Ma môn đều nhảy ra phản đối, đối với ta tông uy tín thế nhưng là đả kích cực lớn. Thanh Hà cổ tông vừa mới trở thành thứ 8 thánh địa, uy danh chính đượng không giả, nhưng là nhắm chúng còn lại thánh địa hợp nhau tấn công, đến lúc đó cho dù là Thanh Hà thế lớn cũng khó có thể kết thúc." Phần phật một chút, trên trăm đạo ánh mắt lập tức hội tụ tại Đế Vân Tiêu trên thân. Bao quát Dạ Linh tộc Tô Vọng trưởng lão bọn người, cũng là vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Đế Vân Tiêu, sợ người này cuối cùng lựa chọn cự tuyệt tiếp nhận Dạ Linh tộc. Chương 2003, một ngôn định đỉnh. Chương 2003, một ngôn định đỉnh. Ha ha ha, sư tôn quả thật là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, một câu nói chúng. Đế Vân Tiêu nhẹ khẽ gật đầu một cái, đồng thời lại là chậm rãi lắc đầu, hai mắt sâu bên trong có một sợi tĩnh mịch hào quang chớp động. Còn lại thánh thế lực chỉ trích sao? Nếu như đổi lại 10 năm trước đó, có lẽ Thanh Hà thánh địa vừa lập thời điểm, hắn đích sát sát sẽ còn cố kỵ một chút còn lại thánh địa ý nghĩ, dù sao khi đó thiên địa đại thế còn chưa tới mất khống chế cấp độ. Nhưng là hiện tại sao? Hết thảy bố cục đều đã đại biến a. Từ khi chống trời ngạc quy hiện thân, tiên đạo chi lộ lại mở về sau, Đế Vân Tiêu đã biết được, vũ nội các đại thế lực điên cuồng va chạm dây dẫn nổ đã bị nhen lửa, muốn không bao lâu, thất đại thánh địa sẽ phải úp còn không mang nổi mình úp. Cái gọi là vũ nội thứ nhất cường quyền cơ cấu, rất có thể sẽ lâm vào sụp đổ tình trạng. Không khác, duy lợi mà thôi. Thành tiên kỳ ngộ, chắc hẳn mặt khác thất đại thánh địa thánh chủ đều chạy theo như vịt, ngày sau còn muốn bảo trì không có chút nào khoảng cách phối hợp, chỉ sợ là không thể nào. Nghe Đế Vân Tiêu ngôn ngữ, Dạ Linh tộc chư vị trí tôn tâm trong nháy mắt chìm xuống, Tô Vọng càng là hai tay rung động, có chút không cam lòng, lại có chút bàng hoàng. Làm trải qua diện tộc thai kiếp Dạ Linh tộc mà nói, Thanh Hà cổ tông có lẽ là duy nhất có thể tại tận thế thai kiếp người trung gian toàn hắn Dạ Linh tộc hỏa chủng lựa chọn, dù sao bọn họ đã không tàn tiên che chở. Nếu như Đế Vân Tiêu hôm nay cự tuyệt tiếp nhận Dạ Linh tộc, có lẽ muốn không thời gian bao lâu, Dạ Linh tộc hoặc là bị lưu đày 12 tộc rất nhiều chủng tộc chiếm đoạt, hoặc là cũng là tại hoàng hốt trong mạt thế bị tộc diệt. Thiếu khuyết đến cao chiến lực thủ hộ, Dạ Linh tộc là không nhìn thấy hy vọng ánh sáng. Chỉ là, có nhiều thứ cũng không phải là hiện tại có thể nhìn xuyên. 3 năm, chỉ cần thời gian 3 năm, sư tôn có lẽ thì sẽ thấy một cái chính thức ăn người vũ nội và giới. Cái gọi là thánh đỉnh, cái gọi là thất đại tội, cái gọi là lưu đày 12 tộc, thừa hành chuẩn tắc chỉ có một cái. Cường giả vi tôn, lợi ích là hơn. Đồng minh quan hệ sẽ trở nên dị thường yếu ớt, có chút sai lầm cũng là sụp đổ kết cục, khi đó coi như thật chính là mọi người tự quét tuyết trước cửa, người nào quản hắn nhân trên mọi xương. Chẳng biết lúc nào, Đế Vân Tiêu từ trưởng giáo vương tọa đứng lên, khóe miệng của hắn phát họa lên một vòng nụ cười trào phúng, tựa hồ là đối với ở hiện tại thánh đỉnh cùng đại liên minh thế lực tràn ngập khinh thường. Giống như dược sư liên minh loại kia danh xưng vĩnh cửu trung lập thế lực lại như thế nào? Còn không phải như vậy xuất hiện cùng yêu tà cấu kết với nhau làm việc xấu tình huống. Hắn Thanh Hà cổ tông chiếm đoạt Dạ Linh tộc thế lực, chỉ cần đủ cường đại, dù cho là đại lôi âm tự cũng thả ra không cái dám tới. Ngay vậy, trong đại điện trên trăm vị cường giả hai mặt nhìn nhau, trầm ngâm hồi lâu sau, vẫn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần. Thánh đình vỡ vụn. Đây chính là bọn họ khó có thể tin sự tình, dù sao cho dù là lưu đại chủng tộc cùng thất đại tội tập thể đột kích, này danh xưng vũ nội cường đại nhất quan phương cơ cấu, vẫn như cũng là vững như bàn thạch. Có lẽ là lão phu hết ngồi đại giếng, khó dòm trong thiên địa này cuối cùng bố cục đi. Trường giáo nếu là có lòng tin, lão phu thì không cần phải nhiều lời nữa, bất quá vẫn là xin thận trọng, lại thận trọng. Phạm Âm Chí Tôn chắp tay một cái, lui ra phía sau hai bước trở lại chính mình Chí Tôn Vương tọa lên. Nên nói hắn đã nói, về phần sau cùng như thế nào làm quyết định, đó là Đế Vân Tiêu cùng hai vị cực đạo lao tổ sự tình, mà lại cho dù là ra biến cố gì, còn không có đấu chiến thánh tộc cùng thần vũ đại đế ôm lấy sao? Tô Vọng trưởng lão, Dạ Linh tộc khi nào có thể cả tộc di chuyển? Xoay người, Đế Vân Tiêu nhìn thẳng trước mắt râu tóc bạc trắng lão giả, ánh mắt bình thản, nhưng là cực kỳ xâm lược tính. Vạn Phật Tông địa điểm cũ một hàng, không chỉ có để hắn tu vi tăng nhiều, càng là vì hắn giải khai hơn phân nửa nghi hoặc, làm hắn bằng thêm ra ba phần lực lượng. Dạ Linh tộc là trường cung thiên tiên khâu văn lễ che chở chủ tộc, lão gia hỏa kia quan hệ với hắn coi như không tệ, đã nói rõ muốn hắn tiếp nhận, lường trước là sẽ không ngu xuẩn đến khiêu khích ý chí của hắn. Còn nữa, hắn đã cùng thần hỏa đạo kim đồng bạch viên tại mấy ngày trước đó gặp mặt, Trọng Ngô tiên quân bị đưa lên thần hỏa đạo, chỉ cần thần hỏa có thể loại trừ tội phạt nghiệp lực, Trọng Ngô sẽ là hắn chỗ dựa lớn nhất. Một vị còn sống chân tiên, tại phàm gian giới, liền là không thể tranh cãi chúa tể. Đây cũng là hắn lực bài chúng nghị át chủ bài, có Trọng Ngô tiên quân tại, cho dù là Dạ Linh tộc dám liên hợp còn lại lưu đầy chủng tộc hố hắn Thanh Hà cổ tông, đến lúc đó hắn cũng có khiến cho tộc diệt năng lực đến Đế Vân Tiêu hỏi thăm. Tô Vọng trưởng lão bờ môi run rẩy một chút, trong lòng nổi lên vẻ mừng như điên, không người nói. Trường giáo chí tôn lên tiếng, ta Dạ Linh tộc các huynh đệ trong nửa tháng liền có thể tập kết vô lượng giới bên ngoài chờ đợi phân công. Thiện, truyền ta pháp chỉ, vô lượng giới sau 3 ngày truyền tống cổ trận mở rộng, cho phép Dạ Linh tộc tiến vào chiếm giữ. Nhưng tạm thời chỉ cho phép tại xác định khu vực hoạt động, không được tự tiện rời đi hạn định lãnh địa. Vạn thú sư thúc, Dạ Linh tộc di chuyển chi địa liền do ngươi cùng mấy vị sư thúc chủ trì giới định, tuyển một khối thích hợp linh khí rồi rào chi địa, không muốn cách Thanh Hà bản tông quá xa. Đế Vân Tiêu vung ra một mảnh pháp chỉ, lão sư tử liền vội vàng đứng lên nhận lấy, trịnh trọng nói: "Cần tuân trưởng giáo pháp chỉ, lão phu tất nhiên xử trí thỏa đáng, vì Dạ Linh tộc an bài tốt trụ sở." Phân phật một tiếng, Dạ Linh tộc 13 vị trí tôn cường giả trong lòng cũng hỉ, đúng là cùng nhau quỳ rạp trên đất, hướng về phía Đế Vân Tiêu dập đầu. "Tạ trưởng giáo chí tôn chiếu cố, ta Dạ Linh tộc định là Thanh Hà cổ tông sông pha khói lửa, sẽ không tiếc." Tô Vọng trưởng lão không đốc, Đế Vân Tiêu tuy nhiên nói rõ hạn định hoạt động của bọn họ khu vực, nhưng mới thật sự là tiếp nhận bọn họ bắt đầu, muốn thật sự là thả mặc cho bọn hắn tùy ý hành động. Hắn ngược lại là hoài nghi Đế Vân Tiêu thả bọn họ tiến đến là muốn đem bọn hắn cả tộc bị tiêu diệt. "Đứng dậy đi. Vừa rồi Tô trưởng lão nói sự tình, còn cần mau chóng chứng thực, bằng không mà nói, bổn tọa cũng chưa chừng sẽ xuất hiện biến cố gì." Đế Vân Tiêu hư đỡ một thanh, một cỗ không thể ngăn cản thăng lực trực tiếp nâng lên 13 vị Dạ Linh tộc chí tôn. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Tô Vọng trưởng lão đợi trong lòng người nổi lên kinh hãi, ám đạo hảo hảo kinh khủng thủ đoạn, vậy mà có thể trong nháy mắt ngăn chặn bọn họ tất cả mọi người. "Đó là tự nhiên. Ta Dạ Linh tộc sẽ mau chóng chỉnh ra tộc quần chỗ có đạo quân phía trên truyền thừa, đưa về Thanh Hà, tuyệt không dám có hai lòng." Đợi đến Đế Vân Tiêu gật đầu về sau, trong đại điện gần trăm vị Thanh Hà cổ tông cao tầng cường giả cùng nhau đứng dậy, hướng về phía Đế Vân Tiêu cùng hai vị cực đạo chí tôn không người nói: "Chúc mừng trưởng giáo chí tôn, chúc mừng hai vị lão tổ, chúc mừng ta Thanh Hà cổ tông thực lực tăng nhiều." Đế Vân Tiêu kim khẩu ngọc luôn, pháp chỉ vừa ra những người khác cho dù là không nguyện ý, giờ phút này cũng chỉ có thể thuận theo trào lưu, tán thành Dạ Linh tộc nhập vào Thanh Hà cổ tông sự thật. Cùng vui, chúc ta Thanh Hà cổ tông vạn cổ trường tồn. Giây lát về sau, Thái Dịch Trì trưởng giáo đại điện giải cấm, đợi đến kim qua chiến tướng mở ra cấm chế cùng sau đại môn, Thanh Hà một các vị cấp cao nối đuôi nhau mà ra, mặt không biểu tình, tựa như vừa rồi cái kia đủ để chấn động kinh thiên địa quyết nghị căn bản không có phát sinh. Đợi đến tất cả mọi người sau khi đi, đại điện chống trải nội chỉ còn lại có 3 người. "Đế tiểu tử, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? Thì như vậy khẳng định thánh đình biết sụp đổ." Chương 2004, kinh hãi thế tục. Chương 2004, kinh hãi thế tục. Đạo Thiên Khung tản mạn nghiêng dựa vào vương tọa thượng, hôm nay hai người bọn họ cũng là Đế Vân Tiêu đi tìm đến chống đỡ chẳng tử. Nếu không, lớn như vậy quyết định vẹn vẹn là Đế Vân Tiêu một người làm ra lời nói, chỉ sợ cả cái tông môn cao tầng đều sẽ sù lông. Thành tiên cơ duyên thì mấy cái như vậy, lâu năm thất đại thánh địa lao tổ ngươi cho rằng vị nào thánh chủ biết cam tâm từ bỏ mấy ngàn vạn năm mới có một cơ hội. Không chỉ là thánh đỉnh, cái kia thất đại tội cũng tương tự trong hội đấu, không đánh ra chó náo tử đều xem như nhẹ. Đế Vân Tiêu sủi cười một tiếng, tại mệnh luân biển thời điểm, hết thảy có năm đạo tiên duyên rơi xuống vũ nội ngũ phương tinh vực, mỗi một đạo trên tiên lộ có một đạo tiếp dẫn tiên quang, nói cách khác đương thời chỉ có thể có 5 người thành tiên. Danh ngạch tổng cộng cứ như vậy nhiều, ai không muốn thành tiên? Cái kia ngược lại là có chuyện vui nhìn, Chấn Thế Kiếm vực không lo lão thất phu lần trước tại Thánh Tôn Triệu tập lệnh thời điểm thế, nhưng là không ít cho lão tử sắc mặt, còn muốn liên thủ còn lại lão già kia chèn ép lão phu. Hiện tại Mộ cũng phải nhìn hắn cùng Huyền Đạo, Vạn Hóa hai cái lão già kia như thế nào tính kế lẫn nhau. Đề cập thành tiên cơ duyên thời điểm, Vũ Tiên Đạo Thiên Khung cùng Ma Thần Thông hai người đều là lộ ra thần sắc khắc khao, đối bọn hắn những thứ này đã đăng lâm cực đạo chí cường, tiên mới là duy nhất truy cầu. Thiên đạo ý chí truyền lại hồng mông thanh âm, tiên lộ lại mở, hiện tại đã có nhân tiến đến vượt quan, muốn nếm thử một bước lên trời, chúng ta muốn hay không cũng đi thử xem. Ma Thần Thông nuốt ve chính mình gốc râu cằm, có chút ý động nói: "Khỏi phải đi chịu chết, để bọn hắn qua tranh đoạt đi, cái này năm đạo tiếp dẫn tiên quang chính là thiên đạo ý chí bị tính kế, dưới sự bất đắc dĩ thả ra thôi, muốn chân chính bị nhân chiếm lấy, không giết cái núi thây biển máu, máu chảy thành sông thiên đạo há sẽ buông xuống." Đế Vân Tiêu trong lòng rất rõ ràng, lần này tiên đạo chi lộ lại mở, cũng không phải là thiên đạo ý chí dự tính ban đầu. Thật sự là một ít từ xưa đến nay tồn tại chui thiên địa trật tự quy tắc chỗ trống, khiến cho thiên đạo tuân theo vũ trụ pháp tắc làm việc, lại mở thiên môn. Cái này các loại tình huống phía dưới, thiên đạo ý chí là tuyệt đối sẽ không để vũ nội hào kiệt đơn giản đến thành tiên cơ hội, quả quyết biết thừa cơ hội này, hung hăng gạt bỏ một nhóm mơ ước sinh linh. Còn có bực này môn đạo. Ma Thần Thông thu kịch lông mày bốc lên, lộ ra thần sắc kinh ngạc, Đế Vân Tiêu tựa hồ đối với thành tiên chi đạo có chút quen thuộc, chẳng lẽ thật là tiên giới vị nào tồn tại chuyển thế trọng sinh? Không tin, ngươi lại nhìn lấy, có lẽ không lâu sau đó tiên lộ đẫm máu, cực đạo chết tin tức cơ hội truyền ra. Nghe vậy, hai tiếng hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên, hai vị thanh hà lão tổ đều là đôi mắt trừng trừng, lộ ra chấn kinh chi sắc. Đại Hoang Tiên Khải 27 năm. Khoảng cách tiên đạo hồng mông thanh âm truyền chỉ đã qua chỉnh một chút thời gian 1 năm, đối với tiên lộ tiếp dẫn tiên quang tranh đoạt càng thảm liệt, năm đầu trên đường thành tiên mỗi ngày đều sẽ có ngàn vạn sinh linh xung quanh. Nhưng mà, những phàm là thần cương phía dưới sinh linh, đạp lên tiên lộ về sau, đến bây giờ còn không có người nào có thể sống từ trên tiên lộ xuống tới, khiêu chiến về sau chết sinh linh lấy vạn làm cơ số. Nhưng dù có chết thương tổn vô số, thành tiên tham vọng vẫn như cũng là dẫn đến vô số tu sĩ chạy theo như vịt, trăm phương ngàn kế xông qua rất nhiều đại thế lực ngăn cản, muốn leo lên tiên lộ. Rốt cục, chỉ một chút 1 năm về sau, Vũ Nội Thánh Đỉnh, Thất Đại Tội, Lưu Đày 12 tộc, Dược Sư Liên Minh những thứ này đỉnh cấp đại liên minh thế lực, chung quy là kìm nén không được, bắt đầu tiến quân tiên lộ. Bắc Tinh vực bởi vì có Thanh Hà cổ tông trấn thủ, chém chết 3 tôn cực đạo, giết hại Thiểm Linh tộc công văn trấn nhiếp thế gian, dị tộc thế lực tuy nhiên ngấp nghé nơi này tiên lộ, lại cũng không dám phái người đi tìm cái chết. Chẳng qua bởi vì Thanh Hà, hứng hở, bây giờ chiếm cứ lấy tiên lộ cửa vào, là Hỗn Thiên Thánh Địa đội ngũ. Làm đạo môn đỉnh phong thánh địa, Hỗn Thiên Thánh Địa ít nhất đã xuất động 10 vị thần cương chí tôn xung quanh. Chẳng qua đáng tiếc, tiên lộ cũng không từng bước qua 1/3, Hỗn Thiên Thánh Địa hơn phân nửa chí tôn trực tiếp bị trọng thương, 3 vị chí tôn chết thảm tiên lộ, chấn kinh chư thiên vạn giới. Thần cương cảnh chí tôn cường giả cũng không phải con kiến hôi, vượt qua người đều không phải người ngu, xác định vững chắc cất giấu các loại thủ đoạn bảo mệnh, nhưng mà mặc dù là như thế, một cái sơ sẩy, chí tôn đều sẽ tùy tiện vỡ lạc. Có như thế cái vết xe đổ, tầm thường những đại giáo đó chí tôn không còn dám mạo hiểm, bồi hồi tại tiên lộ phụ cận chờ đợi. Thảm liệt tổn thất kinh động bế quan vạn hóa thánh tôn, vị này vô thượng cực đạo cường giả, dự định tự mình xung quan. Mười đại thánh tôn một trong xung quan tiên lộ, cái này là có thể gây nên chư thiên vạn giới chú ý đại sự, ngày đó đổi tới Bắc Tinh vực nhất lưu thế lực không biết có bao nhiêu, người người đều tại xem chừng chờ đợi lấy kết quả. Tục truyền, vạn hóa thánh tôn thế nhưng là mang theo chí ít 3 kiện cao đẳng chí tôn khí, một món trong đó vẫn là Hỗn Thiên Thánh Địa truyền thừa đế khí, có thể nói là không thèm đếm xỉa hết thảy, thế muốn đem tiên duyên bỏ vào trong túi. Sau 7 ngày, tiên lộ ngũ hành thai kiếp không ngừng diễn biến, kinh khủng thiên tượng lệnh chư thiên cường giả sợ vỡ mật, cái kia động một tí có thể diệt đi cao đẳng chí tôn thiên uy làm cho lòng người tóc rung động. Cầm trong tay thánh địa đế khí vạn hóa thánh tôn đích đích sát sát không được, xác nhận đỉnh lấy kinh khủng kiếp nạn, xông qua tiên lộ 4/5 lộ trình, sau cùng cơ duyên gần trong gang tấc. Hỗn Thiên Thánh Địa cường giả nhảy cẫng hoan hô, thế lực khác ngang ngược ngồi không yên. Ngày thứ 9 thời điểm, liền có dị tộc cường giả đánh xuyên qua Hỗn Thiên Thánh Địa phòng tuyến đồng dạng hướng phía tiên lộ vượt qua, sợ vạn hóa thánh tôn vượt quan thành công, đoạn tuyệt bọn họ tưởng niệm. Ngày thứ 9, ngay tại vạn hóa thánh tôn vọt tới tiên lộ sau cùng 1/10 lộ trình thời điểm, chân chính vô thượng cường giả buông xuống. Thất đại tội ngạo mạn đại quân vương Hắc Sơn Quỷ Đế, Hắc Ám Quý tộc hư vô chúa tể, nhất tôn không biết tên cựu kiếp cực đạo hiện thần, tam đại vô thượng tồn tại cùng nhau đạp lên tiên lộ. Hỗn Thiên Thánh Địa hai vị bắt kiếp thần cương chí tôn cảnh giới phó thánh chủ mặc dù có lòng ngăn cản, nhưng là đối mặt 3 vị này kinh khủng tồn tại, vừa đối mặt liền bị kích thương. Ai cũng không nghĩ tới, tam đại vô thượng cường giả đạp lên tiên lộ về sau, phong vân khuấy động, tiên lộ đáng sợ thiên thai lập tức tăng vọt mấy chục lần, ngũ hành đại phong bạo đem hết thảy đều bao phủ. 3 ngày sau, một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ qua đi, vị kia không biết tên cựu kiếp cực đạo chí tôn dẫn đầu nhịn không được, tại thế nhân ánh mắt kinh hãi hạ, trực tiếp bị ngũ hành phong bạo hại kiếp thôn sát. Thiên địa rung chuyển, huyết vũ mưa như chút nước. Một vị cực đạo chết, thiên tượng trực tiếp hiển hóa, quỷ khóc thần hào vắng lặng thanh âm khiến cho mọi người trợn mắt hốt hoồm. Người nào cũng không nghĩ đến, cực đạo bực này vô thượng cường giả, vậy mà vẫn là ba. Ngày kế tiếp, lại là một đạo kinh thiên phích lịch, cơ hồ là muốn đạp lên tiên lộ cuối Hỗn Thiên Thánh Chủ Vạn Hóa Thánh Tôn, tại một đạo trăm trượng phẩm chất màu đen lôi đỉnh trước mặt, trực tiếp bị đánh đến thần hồn câu diệt. Vạn Hóa Thánh Tôn, vẫn. Sau nửa canh giờ, Hắc Sơn Quỷ Đế giết ra tiên lộ trốn xuống tới, nửa người bị thần bí lực lượng xé rách, trọng thương bỏ chạy. Hai canh giờ về sau, Hắc Ám Quý tộc hư vô chúa tể cũng là chật vật không chịu nổi chạy ra, nguyên bản ngưng thực thân thể lộ ra đến mức dị thường ảm đạm, gần như trong suốt. Tứ đại vô thượng cường giả xung quanh, hai người vẫn lạc, hai người trọng thương. Tin tức sau khi truyền ra, chư thiên vạn giới cường giả bỗng cảm giác dùng mình, tâm đều là chìm đến đáy cốc. Chương 2005, một sóng ba gãy. Chương 2005, một sóng ba gãy. Thất đại thánh địa thánh chủ có thể nói là gần nhất 5 vạn năm nổi danh nhất siêu cấp tồn tại, đề cập bọn họ, vô luận là dị tộc vẫn là ngang ngược không có người không thừa nhận bọn họ cường đại cùng vô địch. Nhưng mà, cho dù là khủng bố như vậy cường giả, tại xung quan tiên lộ thời điểm đồng dạng không địch lại kinh khủng hai kiếp, trực tiếp vẫn diệt tại ngũ hành đại kiếp nạn ở giữa. Huống chi, không chỉ là vạn hóa thánh tôn, 3 tôn cường đại dị tộc cực đạo thậm chí cả niết bàn hợp nhất cảnh giới chí cường giả, đều là chết thì chết, trọng thương trọng thương. Tin tức như là như vòi rồng bao phủ chư thiên vạn giới, một khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đối với tiên lộ chung bước, không có người lại ngu xuẩn đến biết do phía trước tử lộ trả hết đi chịu chết. Tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong, có thể nói là đông nghịt năm đại tinh vực tiên lộ, trong nháy mắt thay đổi người ở thưa thớt, chỉ còn lại có một ít chưa từ bỏ ý định còn có ngồi chờ tại bên ngoài tiên lộ, đang mong đợi kỳ tích. Thanh Hà cổ tông, Thái Dịch Chỉ Linh Sơn ngọn núi cao nhất Đế Vân Tiêu đang luyện quyền, nhất quyền một trong bàn tay hổ hổ sinh phong, hạo nhiên chi khí chấn động ngoài mấy trăm trượng ngàn năm, cây già tốc tốc rung động, mảng lớn lá cây rơi xuống, về sau bị hàn phong bao phủ, thổi lên trên trời. Tiểu tử ngươi, lại còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này đánh quyền, bên ngoài đều nhanh lật tung thiên. Hắc quang lóe lên, ma thần thông hai tay khác tại sau lưng, xuất hiện tại Linh Sơn đỉnh núi, nhìn qua khoan thai tự đắc đế Vân Tiêu, hắn tức giận chảo phúng một câu. Lật tung thiên lại như thế nào? Mô đã sớm nói, thiên đạo ý chí cũng không thích bị lừa gạt. Ta không biết được đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể lừa gạt thiên đạo, sử dụng trật tự pháp tắc lỗ thủng lại mở thiên môn, nhưng là rất hiển nhiên thiên đạo ý chí không vui khiến người ta tùy tiện đạt được thành tiên cơ duyên. Bất quá, vạn hóa thánh tôn lão già kia vẫn là còn có thật là khiến người ta ngoài ý muốn, cái thứ nhất làm liều đầu tiên bị chết thảm nhất sao? Đánh xong sau cùng nhất quyền, Đế Vân Tiêu phun ra một ngụm trọc khí, chà chà tràn đầy mồ hôi hai gò má. Hỗn Thiên Thánh Địa hiện tại là triệt để loạn thành một bầy, vạn hóa thánh tôn chết thảm, những người kia chẳng những không có tìm cách tiếp dẫn về hắn hải cốt, ngược lại còn có đang bận bịu tranh quyền đoạt lợi đường đường đạo nhóm thánh địa, trong một đêm sụp đổ. Hai vị phó thánh chủ tăng thêm vạn hóa thánh tôn lão già kia con trai độc nhất, trực tiếp đem lớn như vậy thánh địa tách rời thành ba phần, xem như triệt để rơi xuống thánh địa cánh cửa. Ma thần thông trong lời nói tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác, cùng nhàn nhạt tiếc hận. Nhớ năm đó hắn bị ma đạo người thứ ba tiết thương sóng truy sát lên trời xuống đất không cửa, vô cùng cực kỳ hâm mộ thánh đỉnh cựu đại thánh tôn cái kia cao cao tại thượng quan sát thế giới vạn linh tư thái. Bây giờ tận mắt chứng kiến một người rơi xuống thần đàn, quả nhiên là làm cho người thổn thức không thôi. Như thế, Bắc Tinh vực cũng nên triệt để đổi người chủ nhân a, có ít người tựa hồ còn không có bày chính vị trí của mình. Đế Vân Tiêu tiện tay nhất quyền, nơi xa sừng sững tại đỉnh núi không biết bao nhiêu lại một khối cố chấp, từ trong ra ngoài không ngừng băng liệt, mấy hơi về sau nổ thành bay đầy trời hôi. Tựa hồ là xác minh Đế Vân Tiêu câu nói này, sau 10 ngày, Hỗn Thiên trong Thánh Địa Hồng, phân liệt thành tam đại thế lực tin tức lại lần nữa truyền ra, dẫn tới thánh đỉnh rung chuyển, vô số nhân vì thế mà choáng váng. Vạn Hóa Thánh Tôn chi tử công khai khiển trách hai vị phó thánh chủ không để ý đại cục, tại thánh chủ hái cốt chưa lệnh thời khắc, nhu đoạt đại quyền, dẫn đến thánh địa tiếng oán than dậy đất, vô số đệ tử phẫn uất, theo hắn trốn đi thiên nhai đối với Vạn Hóa Thánh Tôn thân tử lên án. Cái kia hai tôn chiếm cứ Hỗn Thiên Thánh Địa phó thánh chủ lại là chửi ầm lên, nói là Hoàng Khẩu Tiểu Nhi không tuân theo thánh chủ di chúc, chỉ là thất kiếp thần cường chí tôn cũng lưu toàn nhúng chàm thánh chủ. Đại vị, quả thực là tham dục ngút trời. Hai vị kia phó thánh chủ trực tiếp đem Vạn Hóa Thánh Tôn thân tử đánh thành phản nghịch, danh xưng muốn thanh lý môn hộ. Hỗn loạn bố cục dẫn tới Bắc Tinh vực quần quần sóng ngầm, vô số thế lực cường đại đều tại rình mò lấy sụp đổ Hỗn Thiên Thánh Địa. Vạn Hóa Thánh Tôn đã hoang, không có cực đạo trấn thủ thánh địa, cũng không đế khí trấn áp khí vận, Hỗn Thiên Thánh Địa liền thành cái thất gỗ trên thịt cá, vì vô số cao thủ châu ngấp nghé. Dù sao thánh địa các loại tu tiên tư nguyên cùng truyền thừa thật sự là quá dồi dào, người nào đều muốn hung tợn cắn xuống một miếng thịt. Chỉ là chín thành chín thế lực tuy nhiên có tạc tâm, lập tức giao chi tại hành động lại là ít càng thêm ít. Dù sao tại Bắc Tinh vực còn có chiếm cứ một đầu so Hỗn Thiên Thánh Địa khủng bố hơn nhiều ác long, Thanh Hà Thánh Địa. Thanh Hà bất động, những cái kia tiềm phục tại âm thầm rình mò người liền đến cố kỵ thiên phạt thánh tôn đạo thiên khung ý chí, người nào cũng không nguyện ý trêu chọc nhất tôn có thể độ diệt ba tôn cực đạo siêu cấp thế lực. Ngày kế tiếp, Thanh Hà cổ tông điều động sứ giả tiến về Hỗn Thiên Thánh Địa tuyên triệu, giao trách nhiệm hai vị phó thánh chủ tiến về Thanh Hà báo cáo công tác. Thiên phạt thánh tôn triệu thấy hai người đồng thời ngay trước chư thiên vạn giới tu sĩ trước mặt, Tào Nguyên Nhiên vị này đặc thù tỏ rõ ngoại giới, ai dám xông vào Hỗn Thiên Thánh Địa, chính là đối địch với Thanh Hà cổ tông, kẻ tự tiện đi vào, chết. Ngày kế tiếp, ma thần thông vị này Thanh Hà cổ tông thái thượng tiên tôn thân lâm Hỗn Thiên Thánh Địa, một vị cửu kiếp đỉnh phong cực đạo giá lâm, đem âm thầm nhìn trộm nơi đây vạn thiên cường giả cho dọa cho phát sợ. Tại ma thần thông đe dọa phía dưới, Hỗn Thiên Thánh Địa hai vị phó thánh chủ mặc dù trong lòng có mọi loại không tình nguyện, cũng đành phải theo Tào Nguyên Nhiên tiến về Thanh Hà cổ tông, báo cáo công tác. Bọn họ không phải người ngu, chuyến đi này Thanh Hà tuyệt đối là long đàm hổ huyệt. Tuy nhiên không đến mức biết thân tử, nhưng bị giam cầm tại Thanh Hà cổ tông, coi như ngày sau bọn họ bị thả lại đến, Hỗn Thiên Thánh Địa chỉ sợ từ lâu đổi chủ. Chỉ là, bọn họ có thể cự tuyệt sao? Ma thần thông đích thân tới Hỗn Thiên, cũng đã đại biểu cho Thiên Phạt Thánh Tôn ý chí, bọn họ nếu dám không theo lời nói, chưa chừng ngày mai liền sẽ có một tin tức thông cáo thiên hạ, Hỗn Thiên Thánh Địa hai vị phó thánh chủ bị dị tộc tập sát thân vẫn. Thanh Hà bản tông bên trong, Đế Vân Tiêu xác nhận Hỗn Thiên Thánh Địa hai vị phó thánh chủ đã đi theo Tảo Nguyên Nhiên trở về Thanh Hà, khóe miệng phát họa ra một vòng trêu tức nụ cười, đây chính là thực lực chiến lệnh. Trở về Hỗn Thiên đi, ngươi biết nên làm như thế nào. Xoay người, Đế Vân Tiêu nhìn lấy trước mắt trung niên tu sĩ, trong đôi mắt hiện ra sâu xa hàn quang. Cảm nhận được Đế Vân Tiêu thân bên trên truyền lại mà đến khủng bố áp lực, vị này mặt đỏ lên trung niên tu sĩ liền vội vàng không người. Đa tạ Đế trưởng giáo ân trạch, mộ nhất định đem thánh địa kinh doanh thỏa đáng, ngày sau Đế trưởng giáo chỉ hướng chỗ nào, mộ tất sẽ thành trưởng giáo trong tay một thanh dao nhọn. Nghe vậy, Đế Vân Tiêu từ chối cho ý kiến ân một tiếng, phất phất tay, kia tôn trung niên chí tôn vội vàng lui ra ngoài đợi ngày khác rời đi về sau. Hai bên trái phải trong bóng tối, mấy vị Thanh Hà cổ tông lâu năm chí tôn tiếp cận đến, nhân trên mặt người hiện ra khinh thường cười lạnh. Đây cũng là Vạn Hóa Thánh Tôn con trai trưởng sao, thật sự là không có tác dụng lớn. Mặc dù có vô số tư nguyên đắp lên đến thất kiếp thần cương chí tôn cảnh giới, cuối cùng chỉ là cựu non, liền một đầu xài lang cũng không tính. Không sai, vừa rồi cái kia đối với Đế Vân Tiêu một mực cung kính, chính là Vạn Hóa Thánh Tôn thân tử, vì có thể trở lại Hỗn Thiên Thánh Địa, chấp trưởng thánh địa đại quyền, hắn trực tiếp đầu nhập có thể Thanh Hà cổ tông. Nếu là Vạn Hóa Thánh Tôn dưới suối vàng có biết rõ, có thể hay không trực tiếp tức giận đến chửi ầm lên. Ha ha ha, sư thúc, có câu nói không biết ngươi có nghe hay không qua. Chó cắn người thường không sủa, chớ còn coi thường hơn người trong thiên hạ à, người này là thật có thể ẩn nhẫn. Chương 2006, lại nổi sóng gió. Chương 2006, lại nổi sóng gió. Mấy vị lao chí tôn sắc mặt chỉ trệ, bọn họ nghe ra Đế Vân Tiêu ý ở ngoài lời, đều là lộ ra nhìn nhầm thân sắc. Trường giáo, ngươi nói là cái thằng kia Kính Cẩn nghe theo đều là giả vờ? Ha ha ha, có thể từ Hỗn Thiên Thánh Địa hai vị phó thánh chủ đấu đá hạ, yên ổn mang đi Hỗn Thiên Thánh Địa 1/4 đội ngũ, còn có thể bên ngoài phất cờ hò reo, mượn nhờ thánh địa đại nghĩa đến cho mình tăng thêm thẻ đánh bạc, dạng này người lại là ngu xuẩn sao? Đế Vân Tiêu vỗ vỗ tay, khóe miệng lộ ra nụ cười như có như không. Nghe vậy, mặt của mọi người sắc trầm xuống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trưởng giáo, ngươi nếu biết tiểu tử này là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, là sao còn có? Còn muốn nuôi hổ gây họa sao? Ha ha ha ha, chư vị sư thúc, tiểu tử kia là gian hùng, ta cũng không phải thái kê a. À đúng, nếu là Hỗn Thiên Thánh Địa hai vị phó thánh chủ cùng Vạn Hóa Thánh Tôn thân tử gặp nhau, không biết lại là cái kết quả gì. Nhìn như là hỏi thăm một câu, cũng đã triệt để tuân ra Đế Vân Tiêu tâm tư. Hắc, tốt một chiêu khu hổ thôn lang, trưởng giáo, ngươi là không có ý định thả hổ về rừng a? Cũng đúng, chúng ta xuất thủ kết cái thằng kia, ngược lại là không nếu như để cho bọn họ đấu tranh nội bộ, tốt nhất chết sạch, mới có thể thuận tiện ta Thanh Hà chấp trưởng Bắc Tinh vực. Ở đây cái nào không là sống vài vạn năm nhân tinh, chỉ là hơi một điểm phát, chư vị lao chí tôn đều là muốn đến Đế Vân Tiêu kế sách, âm thầm chấn kinh tại Đế Vân Tiêu càng tàn nhẫn mượt mà thủ đoạn đây mới thực sự là thích hợp trưởng giáo nhân tuyển, không chỉ có muốn chính mình biết giết người, cũng phải học hội mượn đao giết người. Nửa tháng sau, một tin tức lại lần nữa tuôn ra, dẫn tới thánh đỉnh còn lại thánh địa thánh tôn Lôi đỉnh tức giận, lại là không có ở truy cứu càng nhiều chuyện hơn. Hỗn Thiên Thánh Địa hai vị phó thánh chủ cùng Vạn Hóa Thánh Tôn thân tử tao ngộ, ba cái đánh cho trời đất mù mịt, tại Bắc Tinh vực sao băng đem tử đấu đến hai người bỏ mạng, một người tàn phế. Vạn Hóa Thánh Tôn thân tử cùng một vị phó thánh chủ chết, thân tử đạo tiêu, một người khác thì là đạo hạnh mất hết, lại không đặt chân ở thánh địa cao tầng tư bản, hoàng hốt phía dưới, thỉnh nguyện đến Thanh Hà làm cái nội môn trưởng lão. Trăng qua gần 2 tháng, Thanh Hà cổ tông xúc giác trong bóng tối sắp nhập, thôn tính Hỗn Thiên Thánh Địa nguyên bản địa bàn đợi đến còn lại thánh địa kịp phản ứng thời điểm, lớn như vậy Bắc Tinh vực đã triệt để sửa họ, Thanh Hà, Đại Hoang Thiên Khải 27 mỗi năm mạng. Hỗn Thiên Thánh Địa liên tiếp gặp đại nạn. Đầu tiên là hơn 10 vị trí tôn vượt quan thất bại, chết thì chết tàn phế, lại là Vạn Hóa Thánh Tôn đại hoàng, ngay sau đó hai vị phó thánh chủ biến mất, thánh tôn thân tử chết, hoàn toàn phá hủy Hỗn Thiên Thánh Địa xuống lưng. Thiếu khuyết chính thức có thể ngăn cơn sóng dữ đại cao thủ, Hỗn Thiên Thánh Địa khó mà tiếp tục giữ vững thánh địa tôn hiệu, rơi xuống thần đàn, vô số môn nhân đệ tử trốn đi, lớn như vậy thế lực sụp đổ Đại Hoang Thiên Khải 28 năm đầu tháng 4. Nguyên Vạn Hóa Thánh Tôn đích truyền đại đệ tử Ngọc Tiêu Chí Tôn Kim Nguyên võ tỏ rõ thiên hạ, Hỗn Thiên Thánh Địa sụp đổ, đổi thánh địa tôn hiệu vì tông, ngày sau đã không còn Hỗn Thiên Thánh Địa, chỉ có Hỗn Thiên Tông đệ nhất thánh địa không có hủy ở thất đại tội, lưu đầy 12 tộc bực này khủng bố dị tộc thế lực tấn công giữa, ngược lại là bị tiêu diệt ở bên trong hao tổn giữa, quả thực chấn kinh chư thiên khiến cái khác mấy cái đại thánh địa ngang ngược thật lâu không một tiếng động. U Minh Huyết Hải Thánh Địa, huyết chỉ. Đốt Huyết Thánh Tôn nghe xong môn hạ đệ tử bẩm báo, máu con ngươi màu đỏ giữa hiện ra nồng đậm thuần thức chi sắc. Quả nhiên là không nổi a. Vậy mà không cho ta đợi một điểm tận dụng mọi thứ cơ hội, dễ như trở bàn tay chiếm đoạt Hỗn Thiên Thánh Địa hơn phân nửa cơ nghiệp cùng thế lực. Cái kia Đế Vũ Hoàng, quả nhiên là kỳ lân tử. Bất quá, ăn nhiều như vậy, không sợ bị cho ăn bể bụng sao? Thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại huyết trì phía trên, vô số bọng máu nổ tung, bắn tung tóe lên lấm ta lấm tấm dòng máu. Nửa hơi về sau, dòng máu lăn lộn, ma nữ tử diên thân ảnh từ trong huyết trì đi ra, mái tóc dài màu đen kia chẳng biết lúc nào biến thành chói mắt đỏ thẫm, tràn ngập máu tanh sát lục khí tức. Thiên Ma Giải Thể đại pháp đại thành, Tử Diên, ngươi chi đại đạo xem như sơ thành, có thể kế thừa ta thánh địa đế vị. Thứ, không hứng thú. Lão đầu tử, vừa rồi ngươi nói một mình ta thế, nhưng là một chữ không kém toàn nghe được. Ngươi đường đường thánh tôn tại một cái tiểu nhi trước mặt vậy mà khó mà bài binh bố trận mặc cho Thanh Hà đầu này ngọn núi hổ lớn mạnh, hiện tại lại đang đại phát cảm khái, quả nhiên là không ốm mà rên. Tiểu tử kia là cái yêu nghiệt, nếu là không muốn trêu chọc, cái kia tiểu từ đầu đến đuôi đều không muốn dính lên khối kia bùn não, nếu không làm sao cũng tẩy không sạch sẽ. Ma nữ Tử Diên có ý riêng, khẽ cười một tiếng phụ thêm chính mình màu đen mềm khải thẳng rời đi huyết chỉ, lưu lại một mặt ngậm bức nhuốm máu thánh tôn. Hồi lâu sau, vị này sừng sững vu thánh đỉnh đỉnh nam nhân chép chép miệng tử, cười khổ một tiếng. Cô nàng này, quả nhiên là quá chiều hắn a, một chút mặt mũi cũng không cho bổn tọa lưu. Cũng được, đáp đại thiên kiêu xuất thế, không thể tính toán theo lẽ thường, có thể làm ra lần này cử động, cho là sớm có bố trí. Tiểu tử kia nếu là cái ăn tươi nuốt sống người, vẫn là đừng đi lại đánh vỡ thang bằng a. Nhuốm máu thánh tôn thanh âm quanh quẩn tại phía trên ao máu, giống như là nói cho ai nghe, lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu ám đạm chỗ. Hai bóng người lướt nhau, trong lòng không sai, lặng yên ở giữa thối lui đối mặt Bắc Tinh vực đại thánh tẩy, cũng không phải người nào đều có thể cùng U Minh Huyết Hải Thánh Địa dạng này có thể ngăn chặn lại lòng tham của mình. Hôn Nguyên Đạo Môn, Thái Thủy Ma Môn Thánh Địa, Chấn Thế Kiếm Vực cường giả bắt đầu nhiều lần ẩn hiện Bắc Tinh Vực, thậm chí công nhiên cùng Hôn Thiên Tông cường giả pha trộn cùng một chỗ. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Ngọc Tiêu Chí Tôn Kim Nguyên Võ đã cùng Tam Đại Thánh Địa đặc sứ gặp mấy lần mặt, thần thần bí bí làm đến Bắc Tinh Vực có chút lòng người bàng hoàng đối mặt Tam Đại Thánh Địa tiểu động tác. Đế Vân Tiêu nhìn ở trong mắt, lại là cũng không có nửa điểm động tác ngăn trở, tựa như không nhìn thẳng Tam Đại Thánh Địa ở sau lưng hô phong hoán vũ. Cũng không lâu lắm, cái này Tam Đại Thánh Địa cường giả trong vòng một đêm biến mất hầu như không còn. Phản phất là chưa từng xuất hiện tại Bắc Tinh vực Đại Hoang Thiên Khải 29 năm, Trung ương Tinh vực Dược sư Liên minh trùng quy một vị cực đạo chí tôn xuất thủ vượt quan, hắn chủ tính thời gian 3 năm, muốn một đường quét ngang hai kiếp, trùng kích tiên cuối đường. Chẳng qua đáng tiếc, tuy nhiên hắn bằng vào một cái cựu kiếp thần đan chống đến cuối cùng khu vực, nhưng như cũng không thể hái được tiên duyên, rơi vào đường cùng đành phải đường cũ trở về, hoảng hốt lui ra tới. Hắn kết cục muốn so Vạn Hóa Thánh Tôn muốn tốt hơn nhiều, tuy nhiên tổn thất nặng nề, hao phí một cái Dược sư Liên minh luyện dược thần sư khổ tâm luyện chế thần đan, nhưng tốt xấu là bảo toàn xuống tới, chỉ là thụ thương thế không nhẹ. Dược sư Liên minh cực đạo không chết, dẫn tới không ít ngủ say đến một thế này cường giả chấn kinh. Trước mắt hướng Dược sư Liên minh trung quy cầu đan cường giả nối liền không dứt, chín thành chín nhân lấy dược sư liên minh hạch tâm thân phận của cao tầng, hoàn toàn có thể cự tuyệt rơi, nhưng là có chút nhân lại là liền luyện dược thần sư đều không đắc tội nổi cự đầu. Thí dụ như, Đại Lôi Âm tự Phật chủ ti tự cái kia Phật. Mặt trầm tịch hơn 10 năm, vị này chư thiên vạn giới trên danh nghĩa đệ nhất cường giả, muốn chứng đạo thành Phật, chương 2007. Vương chủ tức giận. Chương 2007, Vương chủ tức giận. Làm tu tiên giới công nhận vô địch giả, ti tự cái kia Phật là một vị sống ở nhân vật trong truyền thuyết, dù cho là đối với Đại Lôi Âm tự tu sĩ mà nói, cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Ti tự cái kia Phật sắp đạp lên tiên lộ vượt quan tin tức, hấp dẫn vũ nội gần như sở hữu đỉnh cấp cường giả ánh mắt. Đại Hoang Thiên Khải 29 năm tháng 8, Đại Lôi Âm tự mấy ngàn vị cường giả xuất động, trọn vẹn hơn 30 vị trí tôn cấp cường giả xuất hiện, trái phải Phật tôn, tứ đại vương Phật đều ở trong đó, kinh khủng đội hình nổi bật ra thiên hạ đệ nhất thánh địa đáng sợ nội tình. Trung ương tinh vực tiên lộ phụ cận vạn lý đều bị Đại Lôi Âm tự cường giả giới nghiêm, ngoài dự liệu, đối mặt cường thế Phật môn đệ nhất tông, kiệt ngạo như thất đại tội cường giả, đều thuận theo bước lui, không có cưỡng ép muốn cầu chen vào vạn lý khu vực. Vì có thể cam đoan ti tự cái kia Phật có thể tâm vô bảng vụ trùng kích thiên Phật cảnh giới, Đại Lôi Âm tự có thể nói là cường giả ra hết, toàn diện giới nghiêm, ai dám trùng kích phòng tuyến, gặp phải sẽ là hai vị cực đạo, bốn vị chí tôn bá chủ lôi đình đả kích. Một ngày này, Đế Vân Tiêu cùng Ma Thần Thông cùng dưới trướng mấy vị trung vị yêu tôn không xa ngàn tỷ dặm mà đến, ngăn cách vài tòa sông núi khe rãnh, nhìn ra xa xa cái kia cao vút trong mây tiết lộ. Mắt trần có thể thấy, Đại Lôi Âm tự hấp thụ Hỗn Thiên Thánh Địa giáo huấn, ngăn cách ngàn dặm thì thiết lập hạ một đạo phạm vi bao trùm cực lớn kết giới tầng, phòng ngừa có địch nhân đột ngột xông vào tiết lộ, nhiễu loạn ti tự cái kia Phật. Không tệ, cuối cùng là có chút chứng đạo thành Phật tư thế. Chẳng qua vẹn vẹn là như thế này, có thể ngăn không được những đợi đó đợi không biết bao nhiêu diễn kỳ cự ba a. Hiện nay thành tiên quả vị chỉ có 5 cái, mà ngấp nghé cái kia hạng nhất tiên máy lãnh đời sinh linh, lại là gấp trăm lần nghìn lần tại con số này. Đại Lôi Âm tự mưu toan lấy sức một mình phong tỏa sở hữu đường, đây là mong muốn đơn phương thôi, trừ phi bọn họ có thể tập kết đấu chiến thánh tộc loại kia khủng bố đến làm cho người giận sôi thế lực. Ngũ đế bảy cực đạo. Ti tự cái kia Phật xuất hiện, góc đông bắc chỗ tiên lộ cửa vào, tính ra hàng trăm Phật môn tu sĩ chúng tinh bảo vệ đồng dạng che chở một vệt kim quang lấp lóe bóng người đi tới. Mênh mông khí tức giống như là cực lạc tịnh thổ Phật đà hàng thế, tràn ngập không có gì sánh kịp pháp bách lực, dù cho là cách lấy mấy vạn bên trong, Đế Vân Tiêu vẫn như cũng là có thể rõ ràng cảm giác được sự cường đại của hắn. Thiên Cương Tam Nguyên đỉnh phong. Tên này so với thần hoàng tử còn cường đại hơn mấy phần, không hổ là danh xưng tu tiên giới thứ nhất, thật sự là kinh khủng làm cho người giận sôi. Ma Thần Thông thân thể đứng thẳng tắp, sâu xa hắc đồng giữa hiện ra lấm ta lấm tấm lánh quang. Làm cực đạo đỉnh phong thuật đạo cùng luyện thể kiêm tu đỉnh cấp ngang ngược, hắn tự nghĩ chiến lực không thua tại tầm thường tiên cương nhất nguyên tầng thứ niết bàn đế quân. Nhưng mà, hôm nay kiến thức đến ti tự cái kia Phật cường đại, mới biết thế gian thật có vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Bực này quái vật, cho dù là thiên tiên hạ phàm, tại trật tự pháp tắc gáp chế xuống, chỉ sợ đều khó mà tùy tiện chiến thắng đi. Còn có hai cô cực kỳ không kém khí tức, có người quen đây này. Trái Phật tôn nhất Trần Hòa Thượng, Đại Lôi Âm tự danh xưng lớn nhất không lộ ra trước mắt người đời đỉnh phong tồn tại, không vui sát lục, vì nếu không có làm cho quá mau, tùy tiện không muốn lấy tính mạng người ta đáng tiếc, tại cái này hỗn loạn tận thế bên trong, cái gọi là thiện tâm tức là nguyên tội, sẽ chỉ mang đến càng lớn thiên tai. Đế Vân Tiêu thế nhưng là biết lúc trước tên này từng đích thân tới Sa Bạo Hắc Hải biên cương, tao ngộ Mao Văn tộc đại quân, lại không có hạ sát thủ, chỉ là chấn nhiếp một đám Mao Văn tộc chí tôn khiến cho nhượng bộ lui binh. Chỉ cần hắn nghĩ, lúc trước Mao Văn tộc vương tộc xuất lĩnh mấy vạn đại quân tuyệt đối vô pháp còn sống xông ra biên hoàng chi địa. Ồ, ha ha ha, tựa hồ là đến không ít lão bằng hữu a, ba đạo, không đúng, bốn đạo, năm đạo. Trung ương tinh vực tiên lộ phụ cận ẩn núp lấy chí ít năm vị cực đạo tầng thứ bá chủ. Ma Thần Thông song đồng trùng điệp có vào, theo bản năng đem Đế Vân Tiêu cản ở phía sau hắn. Ngay tại Ma Thần Thông bàng đại thần niệm liếc nhìn tứ phương thời điểm, mấy cố khí tức kia cũng cảm giác được Ma Thần Thông chỗ phương vị, to lớn thần niệm quét tới, kinh khủng cảm giác đè nén lệnh yêu tộc bốn tôn tê cả da đầu. Ma Thần Thông, tránh ra, ngươi ngăn trở bản vương ánh mắt. Một cái đại thủ đem Ma Thần Thông đẩy ra, thanh âm quen thuộc lệnh vị này ma đạo siêu cấp cường giả thần sắc đột biến, kinh ngạc nhìn hướng phía sau. Chẳng biết lúc nào, Đế Vân Tiêu trái bên cạnh thân đứng đấy một tôn thần sắc uy nghiêm trung niên nhân tộc vương giả. Vương chủ. Đạo thân ảnh này chính là Đế Vân Tiêu thi triển trọng thiên kiếm thần chia ra lục địa vương chủ, không chỉ là hắn, Lôi Đình phân thân đồng dạng như thân, một tịch tử sắc đế vương bảo tràn ngập hoàng giả uy nghiêm. Có cùng nguồn gốc khí tức, nhưng có phải hay không tầm thường pháp thân, là thực thể. Cái này đây là thần thông gì? Đạo giáo đỉnh phong nhất khí hóa tam thanh. Yêu tộc bốn tôn nhìn lấy trước mắt ba cái, Đế Vân Tiêu, sắc mặt ngốc trệ, có chút mắt trợn tròn. Ma thần thông thế nhưng là thanh hà cổ tông địa vị gần với Vũ Tiên lão tổ đỉnh cấp cực đạo cường giả, trưởng giáo cái này phân thân không khỏi quá mức phách lối đi, vậy mà gọi thẳng thái thượng thiên tôn tục danh. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Ma Thần Thông muốn lúc nổi giận, vị đại lão này ra lại vẹn vẹn niết miệng, không có lộ ra nửa điểm vẻ ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại thì chia ra ba hồn bảy vía, ngươi cảm giác được cái gì? Ma Thần Thông cùng Lục Địa Vương chủ ở chung mấy vạn năm thời gian, tự nhiên biết Đế Vân Tiêu bộ phận năng lực, phân hồn chi thuật thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm, hiếm có người điên dám làm như thế. Ngu xuẩn. Thiên đạo ý chí ở đây, đến bây giờ còn chưa từng cảm nhận được sao? Cẩn thận một chút, không cần thiết gây nên thiên đạo ý chí chú ý, hiện tại bất kỳ một cái nào cực đạo tầng thứ sinh linh, đều là thiên đạo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lục Địa Vương chủ là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế một sợi phân hồn, truyền thừa bộ phận thiên đế ý chí, đã từng chấp trưởng thiên đình trật tự, tự nhiên đầy đủ hiểu rõ phàm giới thiên đạo ý chí chỗ. Thần bí tồn tại mượn nhờ trật tự phát tắc, cưỡng ép mở ra tiên lộ, xem như chọc giận thiên đạo ý chí. Bây giờ, bất luận cái gì muốn đạp lên tiên lộ thành tiên đỉnh phong phàm giới cường giả, đều là thiên đạo ý chí lựa giận chuốt xuống đối tượng. Nghe vậy, Ma Thần Thông sắc mặt ngưng lại, liếc mắt một cái Lục Địa Vương chủ chỉ phương hướng. Nơi đó tựa hồ bị lực lượng thần bí quấy nhiễu, thần niệm khó mà tới gần, hư không thỉnh thoảng sụp đổ, hỗn độn chi khí ngăn cách hết thể cảm giác. Lấy đại lôi âm tự cái kia lão lửa chọc thực lực, hẳn là sẽ không cùng vạn hóa lão quỷ một dạng, vẫn diệt tại tiên trên đường a. Ma thần thông có chút không bình tĩnh, tuân theo lẽ thường, có nhân trùng kích tiên đạo cảnh giới, thiên đạo ý chí không có khả năng nhiễu loạn mới đúng, bản thân cái này thì vi phạm thiên địa bổn nguyên trật tự pháp tắc. Thiên đạo ý chí tự nhiên không thể trực tiếp quấy nhiễu, nhưng cái này cũng không đại biểu những người khác không thể làm nhiễu. Vạn hóa thánh tôn hẳn là đã tới gần tiên lộ cuối cùng, cơ hồ muốn đụng chạm đến cái kia một cánh cửa, đáng tiếc thiên đạo ý chí mượn nhờ tiên quang dẫn tới còn lại cực đạo. Trên tiên lộ ý chí biết coi là đám người kia là đến tương trợ vạn hóa thánh tôn, tiên lộ thiên kiếp uy năng biết bạo tăng mấy lần, trừ phi ngươi lực có thể thông thiên, không nhìn tiên kiếp chi uy, nếu không, chương 2008, lao Phật mạnh. Chương 2008, lao Phật mạnh. Lục Địa Vương chủ tiếng cười lạnh dẫn tới ma thần thông cường giả như vậy đều đông nhiên đánh cái run rẩy. Thiên đạo ý chí như thế âm hiểm, cái này không phải cố ý hố người sao? Tiên kiếp uy năng vốn là vô cùng kinh khủng, nếu là uy thế khủng bố đến đâu mấy lần, vậy thì đồng nghĩa với trực diện một vị thiên tiên dốc sức chấn ép. Hừ, từ thượng cổ thời kỳ thiên đình vừa lập, tư nguyên bị tùy ý cướp lấy, nương theo vũ trụ bản nguyên mà thành thiên đạo ý chí hoa phân thiên địa hỗn độn, đem thiên phàm lượng giới cách xa nhau. Tu vi cao tuyệt người liền xưng là tiên, cũng có vô tận tiên uy, có thể thay trời đổi đất. Thiên đạo ý chí đại biểu cho vũ trụ bản nguyên tự thân, tự nhiên không hy vọng có hoang cổ, thái cổ thời kỳ loại kia động một tí hủy thiên diệt địa cường giả xuất hiện, cho nên mới diễn sinh ra thiên phạt. Thượng cổ long phượng tranh chấp về sau, muốn thành tiên chính là nghịch thiên mà đi, thiên đạo sao lại bảo ngươi tùy tiện đạt được? Lục Địa Vương chủ hai tay khác tại sau lưng, quan sát chư thiên khí thế dẫn tới tường vân trận trận, xuống lại ở bên người hắn. Cái này Phật môn lão lửa chọc có một tay, nếu là không có những người khác nhúng tay, hắn 89 phần 10 biết xông đến tiên lộ cuối cùng. Bất quá, lượng trước thất đại tội những tạp chủng đó hẳn là sẽ không để hắn như ý đi. Bọn họ tuy nhiên không nhìn thấy bên ngoài mấy vạn dặm chẳng cảnh, nhưng là nước lăng kính chi thuật lại có thể rõ ràng hình ảnh chiếu rọi ở trước mắt. Ti tự cái kia Phật đã leo lên tiên lộ, lấy ngàn mà tính đại lôi âm tự đệ tử riêng phần mình tọa trấn một phương kết giới, bất luận cái gì ý đồ đến gần cường giả, đều gặp phải bọn họ đả kích. Bắt đầu, ti tự cái kia Phật hai chân điểm nhẹ tiên lộ, nhất đạo pháp tắc viên huy ở sau gáy hiện hiện, màu vàng kim nhạt Phật quang tứ tán mở, hóa thành một đạo cương khí hộ cháo đem hắn bao phủ ở bên trong. A Di Đà Phật. Hôm nay, Bần tăng sẽ vì chúng sinh mở ra một đạo tiên đạo chi lộ, nguyện đại lôi âm tự vô số tôn Phật che chở thương sinh. Chắp tay trước ngực, người khoác áo cà sa ti tự cái kia Phật như là khổ hành tăng, đang nhìn không thấy cuối trên tiên lộ bắt đầu chậm chậm dạo bước. Ba bước chín lạy về sau, ti tự cái kia Phật chạy như bay, nhìn như một bước nhỏ, nhưng cũng đã bước ra qua mấy chục trượng, tốc độ quá nhanh, trực tiếp kéo xuất ra đạo đạo mây trướng chi khí. Phật môn thần thông bát bộ cản thiền. Cái này lão lửa chọc muốn bắt đầu phát lực, không biết một hơi có thể hay không đầy đủ vọt tới tiên lộ nửa đoạn sau. Ma thần thông ánh mắt sáng rực, che kín chiến ý nóng bỏng. Tính đến cho đến trước mắt, sông sáo qua trung ương tinh vực tiên lộ sinh linh vượt qua trăm vạn số lượng, nhưng là chín thành chín nhân liền một nửa tiên lộ đều đi không hết, có thể đạp lên tiên lộ nửa đoạn sau sẽ không vượt qua trăm người số lượng. Mà cái này trăm người, cho dù là yếu nhất, đều có thể địch nổi thánh đỉnh đã từng phong hầu đạo quân, nói cách khác cũng là chí tôn chiến lực. Không có khả năng như vậy giữ rồi a. Một hơi vọt tới tiên lộ nửa đoạn sau, đây chẳng phải là 2-3 ngày liền có thể giết tới tiên cuối đường, cầm trong tay đế khí vạn hóa thánh tôn đều xa xa làm không được. Yêu tộc bốn tôn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bọn họ đã từng vụng trộm sông sáo qua Bắc Tinh vực tiên lộ, tốn hao 3 ngày mới miễn cưỡng đi đến tiên lộ trong phạm vi, thể xác tinh thần đều mệt cảm giác cơ hồ là bước đến bọn hắn nổi điên. Trên tiên lộ mặt trói buộc cùng các loại thai kiếp quá nhiều, khó lòng phòng bị, cho dù là lấy niết bàn bá chủ tinh khí thần, cũng không có khả năng nhất cổ tác khí vọt tới tiên lộ nửa đoạn sau a. Đối với yêu tộc bốn tôn nghi hoặc, Đế Vân Tiêu lười nhắc giải thích đây chính là đạp vào cực đỉnh cùng côn đồ xuất thân tán tu chiến lệnh, ti tự cái kia Phật cảnh giới cùng tu vi cực cao, đã vượt xa khỏi yêu tộc bốn tôn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Bà canh giờ qua đi, ti tự cái kia Phật không nhìn thẳng những tiểu thai kiếp đó, nhàn nhã tản bộ đồng dạng đi trên tiên lộ trong phạm vi, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt dẫn bạo phụ cận vạn tộc tu sĩ. Quái vật a, không biết chúng ta đối đầu hắn, có thể hay không toàn thân trở ra. Tiên lộ góc tây nam 18000 dặm bên ngoài đỉnh núi, một vị gánh vác trường đao tu sĩ mặt mũi tràn đầy hung lệ chi khí, hắn là trung ương tinh vực tiếng tăm lừng lẫy của ma, bài danh lạc hậu hơn lệ quỷ thánh tôn, nhưng cũng là một vị thực sự cực đạo cự bá. Hứ, hắn tuyệt đối không thể có thể đạp lên tiên lộ cuối cùng, đại lôi âm tự cái này lão lửa chọc địch thủ quá nhiều, những người kia là tuyệt đối sẽ không vui lòng đại lôi âm tự sinh ra một vị vô thượng Phật. Cuồng ma phía sau, mấy vị khí thế hung hăng ma đạo cường giả mặt lộ vẻ phẫn hận, bọn họ đều từng bị đại lôi âm tự truy sát lên trời xuống đất không cửa, đối với ti tự cái kia Phật có thể nói là hận thấu xương. Lão đại, thất đại tội lười biếng đại quân vương có tin tức truyền tới, ai có thể ngăn cản ti tự cái kia Phật thành Phật, cái kia người đó là thất đại tội tân nhiệm ghen ghét đại quân vương. Nghe vậy, cuồng ma thần sắc khẽ giật mình, về sau ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha. Nguyên lai cầu cổ xuyên lão giả kia như vậy kiêng kỵ ti tự cái kia Phật, đã từng quấy thiên địa khó mà an bình thất đại tội, hiện tại cũng chỉ có thể lấy tội chủ chi vị đến dụ hoặc vạn giới kiêu hùng xuất thủ sao? Cuồng ma tinh hồng xảo trá trong ánh mắt hiện ra hàn khí, hắn trên miệng nói không thèm để ý, nhưng trong lòng là tại chủ tính như thế nào mới có thể đem ti tự cái kia Phật kéo lên thần đàn. Theo thất đại tội hình dáng nổi lên mặt nước, người nào cũng biết trở thành thất đại tội tội chủ chỗ tốt. Thanh Hà cổ tông dốc sức vây giết thất đại tội, oanh sát ghen ghét đại quân vương hắc nhan lai núi chết, không biết có bao nhiêu người ngấp nghé vị trí này, chỉ là cho đến bây giờ, còn lại đại tội quân vương lại rất ít nguyện ý để cho người khác đến kế thừa cái này tôn vị. Bây giờ, lười biếng đại quân vương trong âm thầm thả ra tin tức này chẳng khác gì là ở trong nước biển lấy máu, biết dẫn tới vô số cá mập. Quân quận sóng ngầm, vô số tu sĩ đều đang ngó chừng tiên lộ bên này. Chỉ là nhân tinh lực trung quy là có hạn, phần lớn tu sĩ xem chừng nửa ngày sau, hoàn toàn như trước đây động tĩnh làm bọn hắn mất đi hứng thú, đại đa số người đều đang ngồi chờ đợi kết quả. Sau 9 canh giờ, cổ lão tiếng chuông từ trên tiên lộ truyền ra, kinh hại đến vô số sinh linh thần hồn run rẩy. Đại lôi âm tự truyền thừa đế khí thái hoàng chuông, ti tự cái kia Phật lão già kia nhịn không được bắt đầu vận dụng đế khí. Hắn xông ở đâu? Đại lôi âm tự mấy cái truyền thừa đế khí danh chấn chư thiên, cái kia mênh mông tiếng chuông mới vừa vặn nhớ tới, đạo quân cùng càng cao tầng thứ cường giả cũng đã nghe ra tiếng chuông nơi phát ra. Nửa đoạn sau, ti tự cái kia Phật đã giết tới tiên lộ nửa đoạn sau. Thật nhanh, làm sao lại như vậy tấn mãnh, tiên lộ đã bị hắn đi đến 7-8 phần 10 lộ trình. Đợi đến các phương cường giả lại lần nữa xem xét thời điểm, ti tự cái kia Phật thân ảnh đã cao vút trong mây, đang ở chống lại trên tiên lộ ngũ hành đại kiếp nạn. Kim một thủy hỏa thổ năm loại tiên thiên chi khí diễn hóa đại kiếp nạn vô cùng kinh khủng, tùy ý xoa truy cập, đối với tầm thường chí tôn mà nói cũng là thân tử đạo tiêu kết cục. Có thái hoàng chuông che chở thể, ti tự cái kia Phật tuy nhiên hơi chật vật, lại như cũ có thể đem ngũ hành đại kiếp nạn khủng bố thai kiếp đón đỡ bên ngoài, khó mà xâm lấn kỳ pháp thể. Cuối cùng là muốn tới sao? Bản tôn, chuẩn bị kỹ càng món đồ kia, thiên đạo ý chí muốn hiển hóa. Đương nhiên, Lục Địa Vương chủ mở miệng, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, một đạo hình tròn cương luân bị hắn tế luyện ra, cái kia cổ lão mà tang thương khí tức khiến người ta rung động mặc danh. Chương 2009, Tiên đạo khế ước. Chương 2009, Tiên đạo khế ước. Thiên cơ nghi thiên cương nội luân mảnh vỡ. Thanh Hà cổ tông gần nhất cái này vài năm thời gian, một mực đang âm thầm sưu tập thiên cơ nghi mảnh vỡ, tuy nhiên thu thập không đủ toàn bộ thiên cơ nghi, nhưng là thiên cương nội vòng tàn luân đã gom góp một nhiều hơn phân nửa đế vân tiêu khổ tâm thu thập thiên cơ nghi mảnh vỡ, đương nhiên không có khả năng làm chuyện vô ích, lấy hắn thiên đế thân phận của chuyển thế, từ là có tư cách biết được thiên cơ nghi thúc đẩy pháp môn. Vương chủ, giao cho ngươi. Đế vân tiêu cao a một tiếng, vội vàng từ trong nạp giới lấy ra hai khối ngọc tụy cùng một cái to bằng nắm đấm trẻ con hỗn độn thạch. Cảm nhận được chu vi pháp tắc lưu động biến hóa, Lục Địa Vương chủ ánh mắt sáng lên, trực tiếp thi triển mật chú khu động thiên cơ nghi thiên cương nội luân, từng vòng thần bí trật tự pháp tắc hướng phía giữa thiên địa khuếch tán. Tại cận cổ đại kiếp thời kỳ, thiên địa hỗn độn, hết thảy thiên cơ đều bị che đậy, dù cho là đối với cực đạo tầng thứ bá chủ, muốn suy diễn quá khứ cùng tương lai đều không đáng kể. Bất quá, nếu là mượn nhờ thiên cơ nghi cái này liên tiếp thiên địa khí vận kỳ vật, hoàn toàn có khả năng đánh vỡ gông xiềng, rình mò đến sương mù nồng nặc phía sau. Hôm nay, đại lôi âm tự Phật chủ ti tự cái kia Phật độ kiếp, lấy tiên cương tam nguyên đỉnh phong đáng sợ tu vi, cho dù là thiên đạo ý chí, muốn đè xuống hắn khả năng đều rất thấp. Trừ phi có 5-6 vị cực đạo chí tôn không sợ chết, xông lên tiên lộ cưỡng ép dẫn động tiên lộ tiên kiếp uy năng bạo tăng gấp 10 lần. Chỉ là, dù cho là đem ti tự cái kia Phật kéo lên thần đàn, những thứ này dám hoắc loạn tiên lộ cực đạo cường giả, chỉ sợ cũng tránh không khỏi tiên kiếp giận chó đánh mèo, 89 phần 10 sẽ cho Phật chủ chết theo ở niên đại này, cực đạo tầng thứ cường giả đã là sừng sững tại phàm giới đỉnh siêu cấp bá chủ, mặc dù có người muốn ti tự cái kia Phật tử, cũng quả quyết không có mấy người sẽ cam lòng cái mạng nhỏ của mình. Như là Đế Vân Tiêu đoán trước, mắt nhìn thấy ti tự cái kia Phật sắp đăng lâm tiên cuối đường, vượt qua ngũ hành đại thiên kiếp tẩy luyện, dấu ở tiên trên đường thiên đạo ý chí nhịn không được hiện thân. Màu xám đen tầng mây bên trong, một cái ước chừng 10 trượng đường kính tử nhãn cầu màu vàng nóng chậm rãi hiện hiện, thần thánh uy nghiêm không thể nhìn thẳng khí tức, xen lẫn tại tiên lộ ngũ hành đại thiên kiếp giữa, khó mà tùy tiện phát giác. Ngay kháng tiên lộ thiên kiếp ti tự cái kia Phật tự nhiên cũng cảm giác được cố khí tức này, thần sắc lập tức thay đổi nghiêm túc lên. A Di Đà Phật. Thiên đạo đã trầm luân, bọn ngươi nghiệt chướng đã là tại vi phạm thiên đạo luân hồi trật tự, hôm nay chính là lão nạp đánh vỡ gông xiềng, lập địa chứng Phật thời khắc. Mặc dù biết thiên đạo pháp nhãn buông xuống, động tác của lão hòa thượng y nguyên không nhanh không chậm, cầm trong tay thái hoàng chuông, không chút kiêng kỵ mạnh mẽ xông tới tiên cuối đường, hồn nhiên không để ý các loại đáng sợ ngũ hành pháp tắc rào sát. Hừ, Newton cải thiên hoán nhật người, đáng chém. Tựa hồ là cảm ứng được ti tự cái kia Phật cái kia cố dứt khoát chi ý, thiên đạo pháp nhãn đúng là truyền ra đáp lại thanh âm, dấu ở ầm ầm tiếng nổ đùng đằng giữa, ngoại giới khó mà phát giác. Tham lam người, cuối cùng là phải vì lời nói của chính mình trả giá đắt. Đương nhiên, từ kim sắc thiên đạo pháp nhãn bắn ra một đạo sáng chói hồng quang, trực tiếp rủ xuống tại tiên cuối đường. Thoáng chốc, tiên khí bốn phía, màu bạch kim tiên quang bắn ra bốn phía, trong phạm vi 10 vạn dặm, cơ hồ tất cả mọi người sinh linh đều có thể nhìn thấy cái kia đạo hào quang sáng chói. Tiên bảo? Không, không đúng, không phải tiên khí, là tiên đạo khế ước. Tiên cuối đường là đạp vào thiên tiên cảnh thiên địa khế ước, đạt được món kia khế ước giả tức có thể chứng đạo tiên Phật. Xuất hiện ở chỗ này cao vị trí tôn cùng càng cao tầng thứ cường giả, cơ hồ đều là có truyền thừa đã lâu đại giáo cự đầu. Thần niệm giao thoa phía dưới, không ít thiên địa ngang ngược đều nhận ra cái kia phát ra hào quang màu bạch kim đồ vật là vật gì, nhất thời tất cả mọi người trong mắt bị kích thích phát hồng. Tiên đạo khế ước a. Xoát xoát. Trước tiên, cùng ma cùng một vị khác tà đạo cực đạo ngang ngược bay thẳng thoát ra ngoài, cùng bạo thân ảnh trên không trung lôi ra quần quần pháp tắc mây khói, dung chuyển thanh thế cơ hồ là muốn nghiền nát thiên địa. Làm cản. Phật chủ độ kiếp, các ngươi những thứ này si mị võng lượng an dám quấy rối. Lão nạp hôm nay siêu độ bọn ngươi. Đại lôi âm tự phải Phật tôn vô cấu lao hòa thượng cười lạnh một tiếng, hắn hai chân khoanh lại ngồi ở một tòa lục phẩm kim sắc liên thái thượng, nhìn qua trong khoảnh khắc đánh nát bên ngoài phòng ngự kết giới hai vị cực đạo tồn tại. Giọng mũi ngâm nga đại lôi âm tự chính là thiên hạ đệ nhất thánh địa, cho dù là thất đại tội cũng chưa từng nghĩ tới trực tiếp tấn công, liền là bởi vì nó nội tình thâm bất khả chắc, ngang ngược xuất hiện lớp lớp. Làm đại lôi âm tự gần với Phật chủ trái phải Phật tôn, vô cấu lao hòa thượng bài vị thế nhưng là còn tại nhất Trần Hòa thượng trước đó, tu vi cùng địa vị không kém hơn ma thần thông bực này cực đạo đỉnh phong cự tiêu. Tiện tay một trường vô ra, vô cấu hòa thượng cùng cùng ma đối vanh lên. Cương khí tuôn ra, thiên địa rung chuyển, mảng lớn núi non sông suối trực tiếp bị chấn nát, hai đạo khí tức kinh khủng hội tụ thành tiểu thái dương, đem phạm vi ngàn dặm nội hoàn cảnh đều vặn mèo. Nhất Trần Hòa thượng hư không dậm chân, phút chốc chuyển rời ngàn dặm, ngăn tại một vị khác tà đạo cự đầu trước mặt, tụng niệm một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật. Thí chủ làm gì lo sợ không đâu, thuộc về ngươi cơ duyên người khác đoạt không đi, không thứ thuộc về ngươi, không cưỡng cầu được. Cái kia tóc đen bay phấp phới tà đạo cự bá mặt mũi tràn đầy lệ khí. Lão lựa chọn, cho bổn tọa cút. Ít cầm những thứ này hư vô mờ mịt đại đạo lý đến lừa gạt ta, tiên trên đường cơ duyên người người khả năng, ngươi đại lôi âm tự không phải là muốn chặn lại thiên hạ hào hùng không được. Không chút kiêng kỵ điên cuồng gào thét âm thanh theo khí lãng truyền ra ngoài rất xa, còn lại mấy vị kịp phản ứng đỉnh cấp bá chủ đều dục dịch, tiên lộ phụ cận có vô số cường giả đục nước béo cò. Nhìn thấy một màn này, Nhất Trần Hòa Thượng cùng Vô Cấu Hòa Thượng hai người ánh mắt lóe lên, đồng thời lộ ra lạnh lẽo sắc cơ. Các ngươi, đáng chết. Nhất Trần Hòa Thượng hiền lành sắc mặt lập tức thay đổi dữ tợn, phía sau thân thể kéo dài tới, lục tí tam thủ đáng sợ gương mặt giống như là Phật môn kim cương hàng thế, lộ ra vô cùng nổi giận khí tức. Vô Cấu Hòa Thượng thì là dáng vẻ trang nghiêm, phía sau có hàng long la hán hư ảnh bỏ ra, mênh mông Phật uy dung nhập tầng cuối cùng trong kết giới, cứ thế mà ngăn trở đến hàng vạn mà tính các tộc sinh linh trùng kích. Lấy Bất Động Minh Vương Phật cầm đầu tứ đại vương Phật đều là không rơi nhân về sau, một mực canh giữ ở tiên lộ lối vào, xây dựng thành tứ tượng trận pháp, bốn người liên thủ, dù cho là cực đạo đích thân tới, không có nửa canh giờ cũng đừng hòng giết đi qua 4-800 vị Phật môn tinh anh tử đệ riêng phần mình chiếm cứ một góc, tất cả mọi người khí tức mượn nhờ trận pháp nối thành một mảnh, phạm vi ngàn dặm bên trong, phảng phất là Phật môn tinh thổ, tràn ngập thần thánh Phật quang. Tại mảnh này trong kết giới, trái phải hai vị Phật tôn cùng tứ đại vương Phật tu vi phóng đại, chu vi tự ý nhập vạn lý phạm vi bên trong cường giả, chỉ cảm thấy thân thể nặng nề, phảng phất sâu xa vào đầm lầy, một thân tu vi khó mà phát huy hơn phân nửa. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thân thể dần dần không bị khống chế, thể nội pháp lực tại tán loạn. Chí tôn phía dưới tu sĩ từng cái sắc mặt trắng bệnh, thời gian cực ngắn nội liền bị cái kia kim sắc quang ảnh kết giới nuốt chửng lấy pháp lực. Là đại lôi âm tự thượng cổ đại trận. Chắc không được muốn lôi ra những thứ này, lông còn chưa mọc đủ tiểu ngốc lư, nguyên lai trước kia ngay tại đánh cái chủ ý này sao? Muốn vây khốn ta các loại, không có cửa đâu. Chương 2.010 chương thiên cơ khuy đạo. Cuồng ma đợi đỉnh phong bá chủ điên cuồng gào thét, mắt nhìn thấy thành tiền cơ duyên gần ngay trước mắt, bọn họ há có thể cam tâm bị vây ở mấy ngàn Phật môn đệ tử cấu trúc trói buộc trong trận pháp. Chư vị, xin thứ cho lão nạp hôm nay muốn đại khai sát giới, các ngươi không thể ngông cuồng nhiễu loạn Phật môn vạn năm đại nghiệp. Nhất Trần Hòa Thượng thay đổi ngày xưa thủ pháp, hóa thành tam thủ lục tí Phật môn kim cương về sau, động thủ ở giữa đều là sát chiêu. 300 trượng kim thân pháp tướng những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, bạo khởi mảng huyết vụ lớn. Nhất Trần lão quỷ, lại để bổn tọa đến chiếu cố ngươi, ngược lại muốn xem 3 vạn năm về sau, ngươi tiến bộ mấy phần. Hậu phương 10 vạn dặm đại sơn chỗ sâu, yên lặng mấy vạn năm đại sơn bị lật tung, nhất tôn mấy trăm trượng cao lớn màu đen nham thạch cự nhân phá phong mà ra, điếc hai trong tiếng nổ vang, hắn trà đạp mặt đất, thẳng đến Nhất Trần Hòa Thượng mà đi. Thế nào lại là nham thạch thái thản cự nhân? Chờ một chút, sẽ không phải là mấy vạn năm trước mạnh mẽ xông tới ta đại lôi âm tự, muốn mạnh mẽ lấy đi Phật thạch tâm tôn này thạch yêu a. Đại lôi âm tự cao tầng giữa, không ít người mơ hồ đối với tôn này màu đen nham thạch cự nhân có ấn tượng, nhìn gặp đối phương vậy mà ngăn cản trái Phật tôn, đều là giật nảy cả mình. Chư vị, tuyệt đối không thể để ti tự cái kia Phật cái kia lão lửa chọc thành Phật tắc tổ, nếu không lấy hắn sát tính, chúng ta sau đó đều sẽ bị thanh tẩy, vượt qua. Một đạo tối nghĩa không rõ thanh âm không biết từ chỗ nào truyền ra, mê hoặc lấy hắn và đại lôi âm tự từng có ân oán gút mắc cường giả. Làm dựa vào cái gì bọn họ đại lôi âm tự liền có thể độc hưởng tiết lộ, các huynh đệ, theo ta giết tới, đã không giành được, vậy bọn hắn cũng đừng hòng an an sinh sinh nắm bắt tới tay. Cái kia đạo quỷ dị thanh âm mới truyền đi mấy tức thời gian, liền có nhân đáp lại, cao vút ngữ điệu kéo dài, tính ra hàng trăm dạ ma tộc sinh linh từ âm lãnh ẩm ướt trong dãy núi giết ra tới đối mặt thành tiên dụ hoặc, có quá nhiều nhân đánh mất lý trí, trực tiếp lẫn vào trùng kích trong đại quân tới. Ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, vây công đại lôi âm tự kết giới sinh linh không thua 10 vạn, chí tôn cấp cường giả trong bóng tối khoảng chừng 70-80 người, bù đắp được gần phân nửa thánh đỉnh chí tôn số lượng. Hảo hảo quỷ dị âm công. Ma thần thông con mắt đóng chặt, dựa vào lỗ tai nghe âm thanh mà biết vị trí, nhưng là thanh âm kia nơi phát ra thế mà không có chút nào định chỗ. Liền hắn trong thời gian ngắn đều khó mà tìm được căn nguyên. Là hư vô chúa tể, hắc ám trong quý tộc ba đại chúa tể một trong hư vô chúa tể. Chỉ có hắn có năng lực dung nhập hư không, không nhận đại lôi âm tự Phật môn đại trận ảnh hưởng. Đế Vân Tiêu thanh âm lộ ra sát cơ nồng nặc, hư vô chúa tể thì là năm đó tập kích lôi đế tộc đưa thân đội ngũ kẻ cầm đầu một trong, hắn đã sớm sưu tập các loại tình báo, đem đúng nội tình thăm dò rõ ràng không ít. Hư vô chúa tể. Tiểu nói này, Mộ gia cũng có một chút ấn tượng, lúc trước cùng Hắc Sơn Quỷ Đế lao già kia liên thủ sinh linh, đích đích sát sát xuất quỷ nhập thần, khó dòm chân thân. Vương chủ, lấy thiên cơ nghi xem xét người này kiếp trước kiếp này, tìm được nhược điểm của hắn, ta muốn triệt để giết chết hắn. Đế Vân Tiêu hai mắt hung quang đại thịnh. Tuy nhiên lúc trước lôi đế tộc đội ngũ vẫn diệt tuy nhiên cũng không phải là lỗi lầm của hắn, nhưng là Khương Tuyết Vi thỉnh thoảng nhìn qua Huyền Thánh Mẫu lôi tiểu âm hình ảnh ngẩn người chẳng cảnh, lệnh Đế Vân Tiêu trong lòng kiềm chế không thôi. Hắc Sơn Quỷ Đế rất cẩn thận, tự đánh biết thanh hà thế lớn, có thể vây giết cực đạo về sau, trực tiếp tiêu tan ẩn, cho dù là bọn họ thẩm thấu đến đại lôi âm tự cao tầng gián điệp cũng không biết hiểu tung tích dấu vết đối với lao quỷ kia. Đế Vân Tiêu tuy nhiên tu thành đại đạo thần thuật, lại tìm không thấy nhân đến báo thủ. Bây giờ hư vô chúa tể hiện thân, Đế Vân Tiêu phảng phất là đánh máu gà đồng dạng phấn khởi, tìm không thấy Hắc Sơn Quỷ Đế, nếu là có thể diệt hư vô chủ giết đồng dạng có thể một giải hắn mối hận trong lòng. Bì bì. Vương chủ, ngươi không khuyên một chút tiểu tử này sao? Hư vô chúa tể đây chính là tuyên cổ trường tồn quái vật, căn bản chơi không chết ta. Ma thần thông nghe Đế Vân Tiêu cái kia làm cho người phát điên nói mớ, khoe miệng co giật mấy lần, bất đắc dĩ mở miệng. Ý miệng, ít lại ngại. Bất quá là bán tiên mà thôi, dám lấy chúa tể tự cho mình là, nếu là tại trung cổ thời kỳ, thiên đình đã sớm hạ xuống hạo thiên lôi kiếp trực tiếp hóa thành cho bụi. dám đắc tội ta gốc dễ tôn, mặc dù hắn là chân chính tiên, cũng chỉ có thể nện cổ liền giết. Lục Địa Vương chủ đạm mạc ngữ khí lệnh yêu tộc bốn tôn bỗng nhiên lạnh run, mấy người không dám mở miệng, co lại cái đầu, đem chính mình không có nghe được Lục Địa Vương chủ kinh thế hai tộc ngôn ngữ. Ngươi đến thật. Đây chính là ba đại chúa tể một trong, cho dù là thánh đỉnh mấy vị thánh tôn liên thủ vây quét đều cầm quái vật kia không thể làm gì. Không gặp đến Lục Địa Vương chủ đều thái độ này, ma thần thông trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Hắc ám quý tộc ba đại chúa tể đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy hung ma, tuy nhiên sức chiến đấu của bọn họ không so được Phật chủ Ti tự cái kia Phật, nhưng nó sinh cơ chi tràn đầy, còn có chưa từng nghe có thủ đoạn gì có thể giết chết bọn hắn. Cái này không cần ngươi đến quan tâm, đợi chút nữa nhớ ký trợ giúp bản tôn dây dừa kéo lại còn lại cực đạo, không cần thiết khiến người ta đã quấy rầy chúng ta. Lục Địa Vương chủ ngữ khí cứng rắn, tĩnh mịch trong đôi mắt có luân hồi lạc ấn hiện, vây quanh hắn xoay tròn thiên cương nội luân thần quang đại phóng, đột nhiên hư không vặn mèo, vô số tàn ảnh tràn vào Đế Vân Tiêu thức hải bên trong. Giờ khắc này, Đế Vân Tiêu sắc mặt khẽ giật mình, lâm vào đờ đẫn trạng thái. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, che chở trưởng giáo chí tôn, lão phu qua cảnh cáo một số lao giả kia. Ma thần thông nuốt ve một thanh chính mình trần trùng chán, trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Hắn tự nghĩ đã thuộc về loại kia to gan lớn mật, e sợ cho thiên hạ bất loạn nhân vật, nhưng là cùng thanh hạ vị này tuổi trẻ trưởng giáo chí tôn so ra, thật đúng là tiểu vu gặp đại vu. Thời gian nửa nén hương qua đi, Lục Địa Vương chủ thân thể rung động mấy lần, một tia vết nứt ở tại bên ngoài thân sinh ra. Tỉnh lại, Lục Địa Vương chủ ho ra một ngụm máu tươi, tay áo tại Đế Vân Tiêu mặt trên hất lên, nhất thời Đế Vân Tiêu đang lui lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất trên tảng đá. Hư vô chúa tể, ha ha ha, lại là bực này bất nhập lưu đồ vật. Hôm nay ta liền muốn hắn thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Thiên cơ nghi khởi động, dù cho là thiên đạo pháp nhãn cũng khó có thể được tế thiên cơ gặp. Trong thời gian ngắn như vậy, Đế Vân Tiêu đã hiểu rõ trước sau mấy trăm năm một ít chuyện, đồng thời rình mò đến hư vô chúa tể thân phận chân chính. Cơ hội ngàn năm một thở, đánh ra bản thể của hắn, ngươi có thể tiến về sâu trong hư không tiếp nhận như thế đồ vật, cho dù là giết vào tiên giới cũng có sức tự vệ. Lục Địa Vương chủ xóa đi máu trên khóe miệng nước, hư không đầu ngón tay một điểm, chắp vá thành một hai ngày cương nội luân trực tiếp vỡ vụn, trực tiếp bị triệu hồi Đế Vân Tiêu khai mở tiểu thế giới. Đế Vân Tiêu biết Lục Địa Vương chủ chỉ là vật gì, nhất thời trong lòng lửa nóng. Chưa đủ, tối thiểu nhất vẫn phải có một vị niết bàn hợp nhất cường giả từ bên cạnh phụ trợ. Đấu chiến thánh tộc mấy vị tộc chủ đều có chuyện quan trọng, nhìn lần này chỉ có thể phiền phức một chút lao đầu tử. Quyết định thật nhanh, Đế Vân Tiêu bóp nát không gian truyền tống ngọc bội, muốn đem Bắc Tinh vực Hoàng phủ Vũ Vương trực tiếp cho mời đi theo. Giờ phút này, Đại Lôi Âm tự cường giả xây dựng thượng cổ trận pháp chúng quy là không chịu nổi vô số cường giả hành kích, lặng yên vỡ nát, quần quân pháp tắc trùng kích vào, tử thương vô số. Mấy ngàn Phật tông tinh anh đệ tử chỉ cảm giác lòng của mình miệng tê dần, 7-8 phần đệ tử ngửa đầu phun ra một búng máu. Tu vi thấp hơn vạn tượng cảnh pháp tướng biến đệ tử, trong nháy mắt liền bị phản vệ chi lực chấn động phải ngất đi, hướng phía dưới sơn xuyên giang hà giữa rơi xuống. Trong tích tắc, cả phiến thiên địa đều phảng phất là lâm vào phân mảnh tình trạng, khắp nơi đều là Phật môn đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Nhất Chân Hòa Thượng cùng Vô Cấu Hòa Thượng nổi giận, cái này một đợt cuồng bạo trùng kích, hắn Đại Lôi Âm tự đệ tử chí ít hao tổn 3 phần, tương đương với diệt đi một cái nhất lưu đại giáo tinh anh đệ tử tổng cộng. Đáng chết. Hư vô chúa tể, ngươi an dám như thế? Thật cho là chư thiên vạn giới không có thể đưa ngươi triệt để diệt vong thủ đoạn sao? Nhất Chân Hòa Thượng lục tí điên cuồng múa, một đầu treo ngạch trắng con ngươi mãnh hổ hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện, kinh khủng Phật uy sen lẫn sát cơ nồng nặc từ toàn thân nội bắn ra tới. Kiến thức đến môn hạ đệ tử chết thảm, cho dù là người hiền lành nhất Trần Hòa Thượng, giờ phút này cũng là cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Phật đạo tâm tiêm nhiễm ra một tia ma chướng, màu vàng kim nhạt Phật khí hướng phía màu đen sát khí diễn biến, giống người mà không phải người, tiếng giống giận dữ như là tiếng sấm đồng dạng hướng phía bát phương quyết tán. Nhập ma. Mấy chục vạn năm không có đại quy mô thương vong Đại Lôi Âm tự đệ tử có vẻ hơi mộng nhiên, tại bọn họ trong nhận thức biết, Phật môn đệ nhất thánh địa Thái Thượng Bách Chiến Bách Thắng, không người có thể địch. Nhưng là hôm nay, hơn ngàn tên tinh anh nội môn đệ tử bỏ mình, không thể nghi ngờ là tuyên cáo Đại Lôi Âm tự vô địch kim thân bị đánh phá, tử vong trùng kích tới so cái gì đều mãnh liệt. Nhất Trần, ngươi đem mau mau theo ma chướng giữa tránh ra, nếu không ngươi biết rơi xuống là ma. Phải Phật Tôn Vô Cấu Hòa Thượng chống đỡ tầng cuối cùng kết giới, cảm nhận được trái Phật Tôn đáng sợ thủy biến, thần sắc trầm xuống, vội vàng cao giọng quát lớn, muốn đem Nhất Trần Hòa Thượng từ nhập ma trong trạng thái bừng tỉnh. Hôm nay, bọn họ đều phải chết. Nhất Trần Hòa Thượng tam thủ giữ tợn vô cùng, hắn hoàn toàn không để ý phải Phật Tôn khuyên cáo, đạp vào sát lục chi lộ khởi điểm ầm. Ầm ầm. Âm trầm mây đen cuốn ngược, bước ra một bước, Nhất Trần Hòa Thượng hóa thành ma đã chạy ra ngoài mấy trăm dặm, nhìn qua gần trong gang tấc hơn 10 vị bách tộc sinh linh, hắn không hề cố kỵ đánh ra nhất trưởng. Cực đạo chí tôn không chút kiêng kỵ nhất trưởng sao mà khủng bố. Phương viên ba trong vòng trăm trượng khu vực bị hỗn loạn trường phong đè nát, những thứ này bách tộc sinh linh liền kêu thảm đều không có thể phát ra tới, phút chốc bạo thành một đoàn huyết nhục nát bùn. Hôm nay, lão nạp nguyện lấy thân hóa ma đà, vì ta Đại Lôi Âm tự bảo tồn hương hỏa. Hôm nay thân ta hóa ma, ngày khác tất rơi cửu u địa ngục, như thế, liền để lão nạp làm cản một thanh đi. A Di Đà Phật. Giết hại trên trăm vị bách tộc cường giả, Nhất Trần Hòa Thượng phun ra khí tức đều thiêu đốt lên hắc viêm, hắn đã triệt để từ bỏ Phật môn thân phận của chí cường, lao nhanh ma khí bốn phía, những tà ma ngoại đạo đó trong lòng sinh ra một cỗ không ổn. Lấy Phật hóa ma, lão hòa thượng kia tu vi chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn biết bạo phát đến tiên cương nhất nguyên đỉnh phong tầng thứ, những tên kia xem như triệt để treo chọc tổ ong vỏ vẽ. Ngăn cách xa hàng vạn dặm, Lục Địa Vương chủ đều có thể tùy tiện cảm nhận được trái Phật tôn Nhất Trần Hòa Thượng cái kia cố dứt khoát. Lão hòa thượng này lòng mang khí phách thật lớn cùng đại trí tuệ, tập thể cùng người ta ở giữa lựa chọn ẩn chứa không có gì sánh kịp khí lượng. Một tiếng niệm Phật qua đi, Nhất Trần Hòa Thượng ba đầu sáu tay trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, cuồng bạo khí thế chấn áp phạm vi ngàn dặm bên trong các tộc tu sĩ bước đi liên tục khó khăn, tu vi thấp hơn chân nhân phía dưới không chết cũng bị thương. Hư vô chúa tể, hôm nay có ngươi không ta, có ta không ngươi. Bạo giống một tiếng, hóa thành ma đà nhất Trần Hòa Thượng đuổi sát hư vô chúa tể, Lục Trích Thủ cánh tay cắt chấp nhất cán pháp binh, sắc bén mà cương mạnh thế công làm cho hắc ám quý tộc vị chúa tể này khí thế trì trệ, cứ thế mà bị áp chế tại nguyên chỗ, khó mà tiến lên đối mặt bạo tẩu nhất Trần Hòa Thượng. Hư vô chúa tể có chút không rõ, lấy hắn hoành hành tà ma giới siêu cường thực lực, đối mặt thời khắc này nhất Trần Hòa Thượng bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, pháp thân bị hao tổn đang chết. Cái này lão lửa chọc đến bị điên sao? Là sao nhìn chòng chọc bản chủ giết không thả, lẽ nào lại như vậy? Hư vô chúa tể giờ phút này nội tâm phẫn nộ không thôi, xuất thủ đánh nát trận pháp kết giới cũng không chỉ hắn một vị bá chủ, hết thảy có 4 người, hắn không biết cái này lão lửa chọc là sao duy trì có nhằm vào hắn đổi lại nó toàn thịnh thời kỳ, hắn là không hề sợ hãi. Nhưng mà, kinh lịch Bắc Tinh vực tiên lộ thai kiếp, hắn nguyên khí đại thường, tu vi miễn cưỡng tương đương với một vị cựu kiếp đại thành cực đạo chí tôn thôi, xa còn lâu mới có thể cùng cường thịnh thời kỳ so sánh. Trăm hơi thở thời gian, phát cuồng lão hòa thượng đem hết toàn lực, đem hư vô chúa tể thân thể đánh nát không thua 10 về. Nhưng mà, mặc dù là như thế, hư vô chúa tể khí tức cũng chỉ là hề vài một chút, xa còn lâu mới có được làm bị thương căn bản. Lão lựa chọc, ngươi đây là muốn không thèm đếm xỉa cùng bản chủ giết đối nghịch sao? Cẩn thận cô đồ chỉ ngươi đại lôi âm tự các đệ tử. Hư vô chúa tể thanh âm có chút bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, trăm hơi thở thời gian, 4 vị khắc cực đạo đã đánh nát tầng cuối cùng kết giới, giết vào tiên trên đường. Chỉ là, chung quy là trễ một bước, đại lôi âm tự Phật chủ ti tự cái kia Phật đã đăng lâm tuyệt đỉnh, thái hoàng trung đội trên đỉnh đầu, đem kinh khủng đại kiếp đều cản cách người mình. Ti tự cái kia Phật, không được đụng vào tiên đạo khế ước, nếu không hôm nay ngươi đại lôi âm tự dưới trướng mấy ngàn đệ tử tinh nhuệ đều sẽ chết thảm. Cuồng ma tóc rối tung, thần thái điên cuồng, hai tay khấu chặt lấy đại lôi âm tự một vị phong vương đỉnh phong đệ tử cổ họng. Mắt nhìn thấy ti tự cái kia Phật tức sắp thành đạo, kia tôn tà đạo cự bá không cam lòng phía dưới, phong ấn hơn 10 vị đại lôi âm tự chân truyền đệ tử, dùng để uy hiếp ti tự cái kia Phật. Tựa hồ là cảm nhận được tiên lộ bên ngoài cuồng ma điên cuồng, Phật chủ xoay người, tắm rửa tại đại ngũ hành tiên kiếp phía dưới, phảng phất là cổ thần hàng thế, không nhìn hết thảy thiên phạt. Nhanh, nhanh phong ấn một nhóm Phật môn nội môn cùng chân truyền đệ tử, ta cũng không tin hắn lao già kia vì thành Phật tắc tổ, bỏ được đem hắn đại lôi âm tự hạt giống đều bỏ qua không để ý. Còn lại hai vị cực đạo cường giả thấy thế, đều là bắt chước của ma, thi triển ra bị ổi thủ đoạn. Nhất trưởng đánh cho một vị bắt kiếp thần cương chí tôn cốt cách đứt từng khúc, phải Phật tôn vô cấu hòa thượng quắc mắt nhìn chừng chừng, kim cương nộ hống thanh âm chấn động đến đỉnh đầu mây đen đều tại tán loạn. Có gì không dám? Hôm nay, chỉ cần ti tự cái kia Phật dám cầm xuống tiên đạo khế ước, chúng ta thì đánh chết giết đại lôi âm tự các đệ tử, đoạn tuyệt ngươi Phật môn tương lai truyền thừa. Hư vô chúa tể ôm ngực, âm độc thanh âm truyền khắp tứ phương, cho dù là những tà ma tộc đó cùng hắc ám quý tộc cường giả, cũng nhịn không được lạnh run. Phật chủ, còn mời chứng đạo Phật đà. Chúng ta cho dù chết cũng sẽ không bảo ngươi đợi những thứ này yêu tà đạt được. Đại lôi âm tự trong các đệ tử không thiếu quả cảm quyết tuyệt chi đồ, lúc này có chân truyền đệ tử cắn đứt đầu lưỡi, đồng nhiên thôi động đan điền tự bạo, tốc độ quá nhanh, liền vây khốn hắn cuồng ma đều vội vàng không kịp chuẩn bị ầm ầm. To lớn nổ tung bao phủ phương viên hơn 10 dặm, đem hư không đều nổ ra đến một cái đại lỗ thủng. Nhìn trong tay chỉ còn nửa cái đầu, cuồng ma giận từ tâm đến, đồng nhiên một bàn tay vung ra, cái đồ không biết sống chết, đều cho bổn tọa chết. Đều chết. Mấy ngàn Phật tông tinh anh đệ tử chỉ cảm giác lòng của mình miệng tê dần, 7-8 phần đệ tử ngửa đầu phun ra một búng máu. Tu vi thấp hơn vạn tượng cảnh pháp tướng biến đệ tử, trong nháy mắt liền bị phản vệ chi lực chấn động phải ngất đi, hướng phía dưới sơn xuyên giang hà giữa rơi xuống. Trong tích tắc, cả phiến thiên địa đều phảng phất là lâm vào phân mảnh tình trạng, khắp nơi đều là Phật môn đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Nhất Trần Hòa Thượng cùng Vô Cấu Hòa Thượng nổi giận, cái này một đợt cuồng bạo trùng kích, hắn đại lôi âm tự đệ tử chí ít hao tổn 3 phần, tương đương với diệt đi một cái nhất lưu đại giáo tinh anh đệ tử tổng cộng. Đáng chết. Hư vô chỗ tệ, ngươi an dám như thế? Thật cho là chư thiên vạn giới không có thể đưa ngươi triệt để diệt vong thủ đoạn sao? Nhất Trần Hòa Thượng lục tí điên của múa, một đầu treo ngạch trắng con ngươi mánh hổ hư ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện, kinh khủng Phật uy sen lẫn sát cơ nồng nặc từ toàn thân nội bắn ra tới. Kiến thức đến môn hạ đệ tử chết thảm, cho dù là người hiền lành nhất Trần Hòa Thượng, giờ phút này cũng là cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Phật đạo tâm tiêm nhiễm ra một tia ma chướng, màu vàng kim nhạt Phật khí hướng phía màu đen sát khí diễn biến, giống người mà không phải người tiếng giống giận dữ như là tiếng sấm đồng dạng hướng phía bát phương quyết tán. Nhập ma. Mấy chục vạn năm không có đại quy mô thương vong đại lôi âm tự đệ tử có vẻ hơi mộng nhiên, tại bọn họ trong nhận thức biết, Phật môn đệ nhất thánh địa thái thượng bách chiến bách thắng, không người có thể địch. Nhưng là hôm nay, hơn ngàn tên tinh anh nội môn đệ tử bỏ mình, không thể nghi ngờ là tuyên cáo đại lôi âm tự vô địch kim thân bị đánh phá, tử vong trùng kích tới so cái gì đều mãnh liệt. Nhất Trần, ngươi đem mau mau theo ma chướng giữa tránh ra, nếu không ngươi biết rơi xuống là ma. Phải Phật tôn Vô Cấu Hòa Thượng chống đỡ tầng cuối cùng kết giới, cảm nhận được trái Phật tôn đáng sợ thủy biến, thần sắc trầm xuống, vội vàng cao giọng quát lớn, muốn đem Nhất Trần Hòa Thượng từ nhập ma trong trạng thái bừng tỉnh. Hôm nay, bọn họ đều phải chết. Nhất Trần Hòa Thượng tam thủ giữ tợn vô cùng, hắn hoàn toàn không để ý phải Phật tôn khuyên cáo, đạp vào sát lục chi lộ khởi điểm ầm. Ầm ầm. Âm trầm mây đen cuốn ngược, bước ra một bước, Nhất Trần Hòa Thượng hóa thành ma đã chạy ra ngoài mấy trăm dặm, nhìn qua gần trong gang tấc hơn 10 vị bách tộc sinh linh, hắn không hề cố kỵ đánh ra nhất trưởng. Cực đạo chí tôn không chút kiêng kỵ nhất trưởng sao mà khủng bố, phương viên ba trong vòng trăm trượng khu vực bị hỗn loạn trưởng phong đè nát, những thứ này bách tộc sinh linh liền kêu thảm đều không có thể phát ra tới, phút chốc bạo thành một đoàn huyết nhục nát bùn. Hôm nay, lão nạp nguyện lấy thân hóa ma đà, vì ta đại lôi âm tự bảo tồn hương hỏa. Hôm nay thân ta hóa ma, ngày khác tất rơi cửu u địa ngục, như thế, liền để lão nạp làm cản một thanh đi. A Di Đà Phật. Giết hại trên trăm vị bách tộc cường giả,